Đạo Quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 150. Quả nhiên có vấn đề. Mấy người từng cái trơ mắt nhìn xem hắn, giống nhìn quái vật, mấu chốt là Ngưu Hữu Đạo nhìn thật trẻ tuổi. Nếu không phải là mình lớn tuổi, Hắc Mấu Đơn cảm thấy mình sẽ đối với nam nhân trẻ tuổi này động tâm, cũng bởi vì niên kỷ so với người ta đại nhất đoạn cho nên không làm ý nghĩ xấu kia. Nếu tại Yêu Nguyệt khách sạn cái gọi là bồi một đêm đặt ở bây giờ cái này hiểu khá rõ tình huống dưới, nàng hoài nghi mình làm không tốt liền sẽ đi theo. Hắc Mấu Đơn mắt to chớp chớp, hỏi. Đạo gia tiếp xuống làm sao bây giờ? Ngưu Hữu Đạo. Đối phương có thể tinh chuẩn bắt được lộ tuyến của chúng ta, đã không chỉ là phát hiện chúng ta đơn giản như vậy, trên đường này khẳng định bố trí nhãn tuyến tạm thời không cần lộ diện trước trong này tránh một đoạn thời gian lại nói. Đoàn Hổ. Đạo gia, ta cảm thấy từ bỏ kỵ hành cướp đi lặng lẽ rời đi nơi này càng ổn thỏa. Ngưu Hữu Đạo. Từ phát hiện chúng ta đến tiếp cận chúng ta trong thời gian ngắn như vậy, có thể tại cái này nơi vắng vẻ mang lập tức triệu tập ra nhân thủ, bất luận là cái nào môi giới tổ chức, hay là phía sau mua mạng ta người, bất kể là ai làm tóm lại thế lực không thể tầm thường so sánh. Không làm rõ ràng nguyên nhân, không biết làm sao lẩn tránh phong hiểm đằng sau khả năng còn sẽ có nguy hiểm, nhất định phải bài trừ rơi tai họa ngầm này, nếu không chúng ta nửa bước khó đi. Nên làm rùa đen rút đầu thời điểm hay là co lại co rụt lại đi. Dứt lời cũng mặc kệ mấy người đồng ý hay là không đồng ý, để kiếm từ từ đi ra ngoài. Trong động mấy người nhìn nhau, Viên Phương lại là quay người đối với Đoàn Hổ cùng Ngô Tam Lưỡng nói. Địa đồ lại mở ra nhìn xem. Nói đến đây cái địa đồ vừa mở ra, mấy người đều vé vào địa đồ trước đánh giá phía trên một cái kia cái to to nhỏ nhỏ viên viên quyển quyển. Có nhiều thứ không khó lý giải, mấy người không ngốc trước đó Ngưu Hữu Đạo đồng thủ vẽ thời điểm bọn hắn đại khái liền hiểu là cái gì ý tứ, chỉ là trước kia không gặp người dạng này làm qua thôi. Lúc này cẩn thận ngó ngó, đều là như có điều suy nghĩ, đều cảm giác học được một chiêu. Trời tối lại hừng đông, đám người thay phiên đang làm nhiệm vụ đề phòng. Đỗ Vân Sơn, Vân Tiêu Đồng Phủ. Khoanh chân ngồi tính tọa tại trên thạch tháp Vân Hoan nhìn xem Hầu Kình Thiên hai tay dâng lên 50.000 kim phiếu, khóe miệng co quắp một chút. Gặp chậm chạp không tiếp, Hầu Kình Thiên ngẩng đầu nhìn. Vân Hoan nhíu mày xác nhận nói. Ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi nói cuộc mua bán này chẳng giết đối tượng là Ngưu Hữu Đạo. Hầu Kình Thiên vui vẻ, phát hiện đương gia thật đúng là không đem vị kia kết bái huyên để coi ra gì, ngay cả danh tự đều nói sai, cải chính. Đương gia, sai, không phải Ngưu Hữu Đạo, là Hiên Viên Đạo, ngoại trừ hắn, ai còn có thể hào phóng như vậy? Vân Hoan trầm mặt nói. Hiên Viên Đạo chính là Ngưu Hữu Đạo chính là Hiên Viên Đạo, tên kia chính là tại Kim Châu giết Yến Quốc sứ thần Ngưu Hữu Đạo. Hầu Kình Thiên nghẹn họng nhìn chân chối, cái này sao có thể, làm sao không có khả năng. Vân Hoan đem chuyện đã xảy ra nói sơ lược dưới, bắt kim phiếu tới tay, điểm kim phiếu nói thầm, phía sau cái mông có người truy sát, phía trước có người chặn giết, tên này tuổi quá trẻ, đến cùng đắc tội bao nhiêu người. Còn dám tìm ta Đỗ Vân Sơn đến giả danh lừa bịp. Gặp Hầu Kình Thiên có chút mộng, phất phất tay nói. Ngươi lui xuống trước đi đi, việc này cũng không thể trách ngươi, ngươi cũng không biết tình, bất quá kết bái sự tình không cần tiết lộ, chúng ta mặc dù không sợ, nhưng cũng không cần thiết gây vậy phiền phức. Đúng. Hầu Kình Thiên khúm núm đáp ứng, ra động phủ về sau, tranh thủ thời gian bay lượn mà đi, lúc ấy ba đạo con cái kia, một đống người thấy được, cũng không biết những này trở về ra hỏa có hay không nói lung tung, hắn đến nhanh đi lệnh cưỡng chế bọn hắn im miệng. Ngay kế tiếp lúc trạng vạng tối, khoanh chân ngồi tính tọa tu luyện một ngày Ngưu Hữu Đạo từ trong sơn đồng dạo bước mà ra, ngẩng đầu thấy dáng chiều đầy trời, xuôi theo dòng suối ngược lên tìm u mà đi. Đến sơn cốc thượng du lúc, phía trước có đầm nước, bên đầm nước lộ cái ướt nhẹp đầu tóc tai bù xù. Không phải người khác, chính là trực luôn phiên đề phòng Hắc Mấu Đơn. Một đường bôn ba, phong trần mệt mỏi, nhìn thấy bên này có Bích Thủy Đàm, không nhịn được nghĩ tắm một cái, nghĩ đến chính mình đang làm nhiệm vụ, những người khác hẳn là sẽ không tới, thế là liền thống khoái một phen. Ai muốn đột nhiên nghe được tiếng bước chân, tranh thủ thời gian rút vào trong nước, lộ cái đầu ra bên ngoài nhìn, gặp được xảo bước mà đến Ngưu Hữu Đạo. Đạo gia đừng tới đây, không tiện. Hắc Mẫu đơn quát lên. Ngưu Hữu Đạo một nhìn liền minh bạch nàng đang làm gì, nhưng là không để ý, tiếp tục đi chính mình. Hắc Mẫu đơn lập tức luống cuống, một thanh hấp thụ cách đó không xa quần áo tới, che chắn thân thể của mình. Nhưng mà Ngưu Hữu Đạo vân đạm phong khinh từ bên đầm nước trải qua, nhìn không chớp mắt, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, tiếp tục hướng bên trên du tẩu đi. Hắc Mẫu đơn im lặng, chưa thấy qua loại người này, liền quần áo hướng bên cạnh quăng ra, quản hắn tiếp tục thống khoái tẩy chính mình. Bất quá tẩy tốc độ tăng nhanh, vội vàng tẩy xong, mặc vào quần áo, nàng cũng hướng thượng du đi. Một mực tìm tới thượng du trên vách núi, mới nhìn thấy sự thân kiếm đối với đỏ rực trời chiều Ngưu Hữu Đạo, lặng lẽ đánh giá thần sắc của hắn nhìn một chút. Ngưu Hữu Đạo thu trên mặt mê võng thần sắc, yêu nguyên mắt nhìn phía trước, lạnh nhạt nói. Ta xem ngươi, ngươi xem ta, hai chúng ta rõ ràng. Hắc Mẫu đơn vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá lại thử trêu chọc nói. Đạo gia, ngươi vừa rồi trải qua thời điểm, chẳng lẽ liền không muốn xem nhìn? Ngưu Hữu Đạo. Nhìn cái gì? Hắc Mẫu đơn. Nhìn ta tắm rửa à? Nam nhân không đều như thế. Ngưu Hữu Đạo. Có gì đáng xem? Hắc Mẫu đơn. Nhà chê ta xấu đúng hay không? Ngưu Hữu Đạo. Chê ngươi đen. Hắc Mẫu đơn liếc mắt. Cũng chính là hơi đen một chút có được hay không? Ngưu Hữu Đạo. Không nhìn là bởi vì nhìn thấy ngươi cầm quần áo che chắn, biết tả hữu đều không nhìn thấy, không bằng không nhìn, miễn cho náo cái bêu danh. Giải thích như vậy, ngươi hài lòng a? Hắc Mẫu đơn cười khúc khích ít đến. Đạo gia tha thứ ta mạo muội, ngươi tuổi tác chính là huyết khí phương cương thời điểm, liền không muốn nữ nhân. Ngưu Hữu Đạo. Ngươi muốn ta nói cái gì? Hắc Mẫu đơn hiếu kỳ nói. Có hay không ra thích nữ nhân? Ngưu Hữu Đạo. Không có. Hắc Mẫu đơn. Làm sao có thể? Ngưu Hữu Đạo. Ngươi nghe ngóng cái này làm gì? Là muốn làm mai mối, hay là đồng xuân tâm muốn trâu già gặm cỏ non? Hắc Mẫu đơn. Làm mai mối cũng phải trước có ngươi ra thích. Về phần có phải hay không đồng xuân tâm, giống như có chút, ta đối với ngươi có hảo cảm, bất quá hai ta niên kỷ không thích hợp, không phải vậy ta khẳng định không buông tha ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý để cho ta ăn ngươi cái này cỏ non, ta cũng không có ý kiến. Ngưu Hữu Đạo nhìn không được cười lên, nhẹ nhàng lắc đầu, nhớ tới người nào đó tại yêu nguyệt khách sạn ủy khuất đến khóc bộ dáng. Hắc Mẫu đơn cùi trỏ đụng phải hắn một chút. Không có nói đùa, là thật đối với ngươi có hảo cảm, ngươi tuổi tác huyết khí phương cương ta có thể hiểu được, bên người không có nữ nhân thời điểm, nếu là muốn, lại không chê, có thể tìm ta. Ngươi yên tâm, ta tự nguyện cũng sẽ không quấn ngươi, ta nói thật. Quả nhiên là giang hồ nhi nữ. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười xoay đầu lại, nhẹ gật đầu, ngươi nói ý tứ, ta đã biết. Hắc Mẫu đơn. Vậy ngươi đến tột cùng là đáp ứng hay là không có đáp ứng? Ngưu Hữu Đạo trong lúc vui vẻ mang theo vài phần nghiền ngẫm. Ngươi đoán. Hắc Mẫu đơn lại là một cái liếc mắt, không có tí sức lực nào. Quay người nhảy xuống vách núi đi. Đợi cho sắc trời dần tối, Ngưu Hữu Đạo trở lại trong đồng lúc, chỉ gặp Hắc Mẫu đơn ngay tại bên cạnh đống lửa nướng ăn, một bộ sự tình gì cũng chưa từng xảy ra dáng vẻ. Mà Lôi Tông Khang liếc về phía ánh mắt của hắn lại có điểm là lạ. Ngưu Hữu Đạo tại chủ vị khoanh chân ngồi xuống, ngồi xếp bằng viên phương đứng dậy, lén lén lút lút tiến tới bên cạnh hắn kề tai nói nhỏ nói. Đạo gia, Hắc Mẫu đơn nói ngươi một chút nói xấu. Ừ. Ngưu Hữu Đạo ngạc nhiên. Viên phương thấp giọng nói. Vừa bọn hắn giao tiếp thời điểm, Hắc Mẫu đơn nói ngươi nhìn lén nàng tắm rửa. Nói xong quan sát phản ứng của hắn. Ha ha. Ngưu Hữu Đạo cười cười, mắt nhìn giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dạng Hắc Mấu Đơn, cũng không có giải thích. Hắc Mấu Đơn tự nhiên biết Viên Phương lén lút nói cái gì, cũng thật phục Ngưu Hữu Đạo, dạng này đều có thể không thất thố, tuổi còn trẻ lão thành không tưởng nổi. Mấy ngày sau đó bên trong, Đoàn Hổ cùng Ngô Tam Lưỡng nhìn Ngưu Hữu Đạo ánh mắt cũng một mực là lạ. Mấy ngày sau một cái sáng sớm, một nhóm rời đi mảnh này ẩn thân sơn lâm, lên quan đạo đường cũ trở về. Một đường bôn ba không ngừng. Đợi cho mục tiêu bên trong dịch trạm xa xa xuất hiện ở phía trước, Ngưu Hữu Đạo đánh ra thủ thế, Đoàn Hổ cùng Ngô Tam Lưỡng cấp tốc trái phải tách ra. Tiến vào hai bên sơn lâm, hai người cấp tốc ném tỏa kỵ, nhanh chóng tiềm hành hướng dịch trạm. Ngưu Hữu bôn ba vơ, lơ đạo bọn người chưa ngừng, đến dịch trạm cửa ra vào giảm tốc độ, trực tiếp quẹo vào dịch trạm bên trong. Mấy người lần lượt nhảy xuống ngựa, tại một lều bên trong tòa hạ điểm ăn, Hắc Mấu Đơn lại lần nữa tìm được dịch trưởng thay ngựa. Lấp đầy bụng đổi xong ngựa, một nhóm trở mình lên ngựa, xông ra dịch trạm, lần nữa mau chóng bay đi. Lần này lại không chạy xa, tại vài dặm bên ngoài địa phương ngừng, thừa dịp bốn phía không người, cấp tốc tiến vào sơn lâm ẩn núp. Lưu lại Hắc Mấu Đơn cùng Viên Phương ở đây, Ngưu Hữu Đạo ở trong rừng bay lượn, hướng dịch trạm phương hướng trở về. Mà dịch trạm trên lầu, một gian cửa sổ đẩy ra, một cái kim xí ném ra, vút không mà đi. Thả kim xí dịch tốt tại cửa sổ nhìn chung quanh một lần. Vừa đóng cửa sổ, dịch trạm hậu phương trong núi rừng ẩn núp Đoàn Hổ cấp tốc lóe ra, trực tiếp rơi vào ngoài cửa sổ, thi pháp xốc lên cửa sổ, trong nháy mắt chui vào. Trong phòng dịch tốt đột nhiên quay người quay đầu, quá sợ hãi, còn đến không kịp phát ra tiếng, liền bị Đoàn Hổ cách không bắn ra chỉ phong cho đổ nhào. Tránh tới Đoàn Hổ năm ngón tay vồ lấy, một cỗ hấp lực để dịch tốt chậm rãi ngã xuống đất, không có phát ra động tĩnh tới. Nằm dưới đất dịch tốt căng thẳng quai hàm, không nhúc nhích. Đoàn Hổ trở lại cửa sổ ra bên ngoài nhìn nhìn, lại cấp tốc lách mình mà ra, trôi dạt đến dịch trạm trên nóc nhà, hướng đối diện trong núi rừng Ngô Tam Lưỡng làm thủ thế. Đạt được Ngô Tam Lưỡng thủ thế đáp lại về sau, Đoàn Hổ lần nữa lách mình về tới trong gian phòng kia. Trong núi ghé qua mà đến Ngưu Hữu Đạo chú ý tới dịch trạm đối diện Ngô Tam Lưỡng hiện thân, lập tức hướng dịch trạm đằng sau đi, gặp được đằng sau trên lầu mở ra cửa sổ, cũng nhìn thấy trong cửa sổ Đoàn Hổ, một cái lắc mình lên xuống chui vào. Đạo ra. Đoàn Hổ thấp giọng chắp tay, chỉ nằm dưới đất dịch tốt, không ra ngài sở liệu, dịch trạm này quả nhiên có vấn đề. Ngưu Hữu Đạo. Không có đánh cỏ động rắn a. Đoàn Hổ. Đạo gia yên tâm, không có kinh động dịch trạm bên trong người. Ngưu Hữu Đạo đi tới dịch tốt kia bên người, ánh mắt liếc về dịch tốt, khóe miệng có đen đỏ vết máu chảy ra, giật mình, ngồi xổm một thanh nặn ra dịch tốt miệng, gặp được trong miệng hắn cắn nát kẽ răng. Đoàn Hổ cũng giật mình, tranh thủ thời gian xuất thủ cứu giúp. Ngưu Hữu Đạo từ từ đứng dậy, được rồi, trong kẽ răng giấu túi độc, đây là sớm làm không rơi địch thủ chuẩn bị, cứu không được. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 151. Ám chiến. Dịch tốt cấm chế trên người đã khẩn cấp giải khai, mặc dù thể kịch liệt run run mấy lần, liền phồng lên con mắt không có động tĩnh, khóe miệng máu đen chảy xuống. Đoàn Hổ một mặt ngượng ngùng, đạo ra, là ta chủ quan. Bôn ba qua lại, chạy tới chạy lui, thật vất vả khóa chặt mục tiêu, muốn ép hỏi ra phía sau màn đến, kết quả bị hắn cho làm đập, thật sự là hổ thẹn. Ngưu Hữu Đạo thuận tay giật trong phòng một bộ y phục tới tay, ném trên mặt đất, nhanh chóng lấy mũi chân chồng đến dịch tốt cổ bên cạnh. Không để cho khóe miệng chảy xuống máu chảy tới đất trên bàn, đằng sau mới quay đầu lại nói. Trách không được ngươi, ai có thể nghĩ tới một cái dịch trạm nhãn tuyến lại là tử sĩ. Bất quá lần sau chú ý. Đúng. Đoàn Hổ xấu hổ gật đầu, sự tình xác thực không có làm tốt. Ngưu Hữu Đạo nhìn quanh gian phòng cẩn thận tìm kiếm một chút, không cần lọt mất bất luận cái gì khả nghi manh mối, vượt qua đồ vật nhớ kỹ trở lại vị trí cũ. Đúng. Đoàn Hổ đáp ứng, lập tức lục tung điều tra. Ngưu Hữu Đạo cũng không có nhàn dối, bất quá hắn không có vội vã động thủ, ngược lại là vác một cái chậm tay chậm tra xét. Rất nhanh, nóc nhà trên lầu các lồng chim bị lục soát đi ra, bên trong có kim xí bao nhiêu phiến lông vũ, Ngưu Hữu Đạo xách lấy nhìn một chút, lại để cho hắn thả lại trên nóc nhà. Đệm giường bên dưới lật ra một tấm gấp giấy, Đoàn Hổ mở ra xem, sửng sốt một chút, đạo ra, ngươi nhìn. Ngồi chồm hổm trên mặt đất kiểm tra dịch tốt thân thể Ngưu Hữu Đạo ngẩng đầu, nhận vào tay, nhìn chằm chằm chân sung con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, người từ từ đứng lên, hỏi. Giống ta sao? Đoàn Hổ. Khuôn mặt chí ít có 7-8 phần tương tự, tăng thêm đạo ra cột vào phía sau tóc, có 9 phần tương tự. Ngưu Hữu Đạo thần sắc dần dần ngưng trọng, hắn biết bơi mực màu vẽ, thậm chí có thể xem xét đồ cổ tranh chữ là thật hay giả, tại một số phương diện là trong tay hành gia, liếc mắt liền nhìn ra chân dung này không phải vẽ, mà là in ra. Từ từ quay đầu nhìn về phía trên mặt đất dịch tốt khóe miệng máu đục, từ từ nói. Đừng lại lục soát, đồ vật trở lại vị trí cũ, thi thể mang đi ra ngoài xử lý sạch sẽ, không nên để lại bên dưới vết tích. Mặt khác, ngươi cải trang cách ăn mặc một chút, quay đầu lại về dịch trạm này, nghĩ biện pháp thu mua cá biệt dịch tốt, hỏi thăm một chút lai lịch của người này. Tốt! Đoàn Hổ gật đầu. Ngưu Hữu Đạo thu họa, đi đến cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nhìn thừa dịp không người lẻn ra ngoài, biến mất tại hậu phương trong núi rừng. Trở lại vài dặm bên ngoài địa phương, cùng Viên Phương cùng Hắc Mẫu Đơn chạm mặt về sau, Hắc Mẫu Đơn hỏi. Đạo ra thế nào? Ngưu Hữu Đạo móc ra chân dung, hai ngón tay kẹp lấy đưa ra. Hắc Mẫu Đơn mở ra xem xét, Viên Phương đầu cũng bu lại, nhìn thấy người trong bức họa về sau, hai người hai mặt nhìn nhau. Đạo ra, đây là trong dịch trạm tìm tới. Viên Phương hỏi một tiếng. Đứng chắp tay Ngưu Hữu Đạo không có lên tiếng âm thanh, đã rơi vào trầm tư bên trong. Tại trong dịch trạm kia lại có chân dung của chính mình, cứ việc trước đó có chút hoài nghi, nhưng chân chính sau khi thấy, vẫn có chút vượt qua dự liệu của hắn, phía sau này thâm ý để trong lòng hắn nặng nề. Chân dung là ấm chế ra, muốn ấm chế liền muốn khắc bản, chút ít chân dung là không đáng phiền toái như vậy, nói rõ có chính mình đại lượng chân dung, hắc thủ phía sau màn làm ra nhiều như vậy chân dung của chính mình muốn làm gì? Tự nhiên là muốn tìm tới hắn. Còn có dịch tốt kia, lại là tử sĩ. Tử sĩ phân hai loại, một loại là liều mạng tử chiến chi sĩ, một loại là người mang cơ mật không thể tiết lộ người, dịch tốt hiển nhiên là người sau. Triệu Quốc Cảnh nội hắn cũng không có cái gì cừu nhân, vẫn là câu nói kia, có thể chạy đến Triệu Quốc Cảnh nội giết hắn người, hoặc là Yến Quốc triều đình, hoặc là Tống gia. Kết hợp điểm này, như vậy cái này người mang cơ mật tử sĩ là người nào? Tống gia là đối phó hắn, lại phái cái không phải tu sĩ mà lại là người mang cơ mật đồng dạng người sao? Rất không có khả năng. Thêm nữa mấy ngày trước một trận âm thầm giao phong đã ẩn ẩn để lộ ra người đến thế lực không thể coi thường. Tống gia tại Yến Quốc là có quyền thế, nhưng thế lực còn lớn hơn không đến có thể nhanh chóng tại nước khác vắng vẻ chi địa tùy thời tập trung lực lượng tình trạng, đây vượt ra khỏi Tống gia năng lực phạm chủ. Tổng hợp trước trước sau sau các loại manh mối đáp án đã miêu tả sinh động, là Yến Quốc hướng Thiêm Phu đưa tại Triệu Quốc cảnh nội cơ mật nhân viên. Kết hợp với đại lượng chân dung, Ngưu Hữu Đạo ý thức được Yến Quốc đã vận dụng quốc gia lực lượng đến tìm kiếm tung tích của hắn, tìm được hắn tự nhiên là phải giải quyết hắn, đây chính là hắn giết Yến Quốc sứ thần hậu quả. Cái này cũng giải khai trước hắn nghi ngờ trong lòng. Vì sao mua mạng hắn người không có liên hệ ba phái người Yến Quốc bố trí tại Triệu Quốc cảnh nội bí mật nhân viên không có khả năng tùy tiện bại lộ cùng đuổi giết hắn Cao Túc Thông bọn người bình thường có liên hệ lui tới khả năng rất thấp. Về phần Lưu Tiên Tông trên tay chân dung, hắn mặc dù không biết cùng chương này chân dung có phải hay không cùng một phiên bản, nhưng hai bên đều đã vận dụng chân dung, hắn đã có hoài nghi, hoặc là tống ra từ triều đình cái kia lấy được, hoặc là triều đình từ tống ra trên tay lấy được. Chờ đợi ở bên ngoài Lôi Tông Khang dẫn đường Đoàn Hổ cùng Ngô Tam Lưỡng trở về. Nhảy xuống ngựa Đoàn Hổ bước nhanh đi đến Ngưu Hữu Đạo bên người chắp tay bẩm báo. Đạo gia bỏ ra mấy cái kim tệ từ một dịch tốt trong miệng hỏi rõ, Người chết gọi Triệu Đại, nguyên là phủ cận trong thành đuổi ngựa mã phu, sau đến một thành viên bên ngoài thưởng thức, hỗ trợ làm cái dịch tốt làm, hơn 10 ngày trước vừa mới đến dịch trạm. Hơn 10 ngày trước, Ngưu Hữu Đạo nói thầm một tiếng, giơ tay lên một cái địa đồ. Mấy người tựa hồ quen thuộc hắn động một tí nhìn địa đồ thói quen, Viên Phương móc ra địa đồ cùng đoàn hổ kéo ra biểu hiện ra ở trước mặt hắn. Nhìn chằm chằm lộ tuyến mật dệt như lưới địa đồ, Ngưu Hữu Đạo không biết là chỗ này dịch trạm có nhãn tuyến, hay là tất cả dịch trạm đều có nhãn tuyến, hắn đổ hy vọng chỉ có tòa kia dịch trạm có nhãn tuyến lại vừa lúc để cho mình cho đụng phải, nhưng hắn biết loại ý nghĩ này là tự mình an ủi mình. Hắn cũng không biết là bởi vì xác định người một nhà tại Triệu Quốc mà tại toàn bộ Triệu Quốc bày lưới, hay là tại tất cả quốc gia đều trải lưới. Hắn chưa từng đứng tại quốc gia lực lượng độ cao nhìn xuống qua, không biết lực lượng này đến tột cùng lớn bao nhiêu, đến tột cùng có bao nhiêu lớn, nhưng nghĩ đến chính mình muốn đi Hàn Quốc trên đường cũng không ít dịch trạm, hắn cũng có chút bất an. Hắn có thể tránh dịch trạm đi bộ hành tẩu, cũng có thể cải trang dịch dung, sau đó vì không làm cho chú ý, mọi người phân tán ra hành tẩu. Nhưng mà ở trong đó có thật nhiều không tiện. Lui tới tình huống dưới một mực trốn trốn tránh tránh cũng không phải cách biện pháp, còn có cái kia không biết khuyết tán ra có bao nhiêu số lượng chân dung, không biết đều đến những người nào trong tay, không biết tránh đi cái này một đầu có thể hay không tránh đi một đầu khác, cái này khiến trong lòng hắn chiếu nặng. Đoàn hổ, Ngô Tam Lưỡng, Lôi Tông Khang. Ngưu Hữu Đạo chào hỏi ba người tới, chỉ vào địa đồ nói. Ngươi ba người cải trang cách ăn mặc về sau, từ cái này lối rẽ phân ba con đường tuyến xuất phát, ven đường dịch trạm một cái không cho phép buông tha, dần dần mua được dịch tốt nghe ngóng, nhìn xem có hay không cùng loại Triệu Đại loại này gần đây tân tiến dịch tốt tình huống trên bản đồ ghi rõ dịch trạm vị trí. Sau ba ngày cái này canh giờ đúng giờ trở về ở đây gặp mặt. Hắn không thể khẳng định trong dịch trạm nhãn tuyến là một mực liền có, Triệu Đại chỉ là cái trường hợp đặc biệt, hay là chuyện gì xảy ra. Ba người không hiểu rõ hắn đang làm gì, dịch trạm có vấn đề tránh đi là được, làm gì cùng những này dịch trạm so kè, bất quá vẫn là cùng một chỗ chắp tay nói. Đúng. Ngưu Hữu Đạo. Ven đường dùng tiền tìm dịch trạm đổi thành ngựa, ngựa nghỉ người không ngừng, lập tức xuất phát. Đúng. Ba người lính mệnh, lúc này trang điểm dịch dung, đem bề ngoài đã làm một ít cải biến, sau đó phóng ngựa ra khỏi sơn lâm, đến phủ cận chỗ ngã ba chia ra mà đi. Ba người sau khi đi, Ngưu Hữu Đạo lại chưa nguyên địa lưu lại, tiếp tục hướng trong núi sâu mà đi, cách xa nơi này ẩn núp. Xích Châu phủ thành, toàn phủ trong thư phòng. Ngồi có trong hồ sơ sau toàn thiếu khang kéo căng lấy khuôn mặt, hay là không có tin tức sao? Cái nào đó dịch trạm báo cáo thượng cấp thừa dịch lại, biểu thị đột nhiên thiếu đi cái dịch tốt, không biết đi nơi nào, cũng không thấy về nhà. Việc này mặt ngoài nhìn chỉ bôn một mơ là ném đi cá nhân, nhưng tin tức truyền ra sau lập tức kinh động đến bên này, bởi vì bên này biết tên kia dịch tốt chân chính thân phận. Quản gia Toàn Kiều. Dịch trạm bên kia còn tại tìm, không biết có phải hay không trong núi bị mất. Toàn Thiếu Khang. Cái kia bên cạnh vừa vặn phát tin tức, người liền mất đi, ngươi cảm thấy sẽ trùng hợp như vậy sao? Làm không tốt đã thua ở Ngưu Hữu Đạo trên tay. Toàn Kiều chần chờ nói. Hắn chỉ là phụ trách gửi đi cái tin tức, không có mặt khác bất kỳ động tác dư thừa nào, ven đường nhiều như vậy dịch trạm, Ngưu Hữu Đạo làm sao lại có thể khóa chặt tòa kia dịch trạm, khóa chặt hắn. Cái này tựa hồ rất không có khả năng. Toàn Thiếu Khang từ từ đứng lên, khó nói, cái này Ngưu Hữu Đạo rất không bình thường, giao thủ một cái ta liền phát giác ra được, tại Độ Vân Sơn trong phạm vi thế lực, bằng thực lực của hắn thế mà có thể làm cho Độ Vân Sơn người nhận thua, dừng tay, bồi thường tiền, bởi vậy liền có thể thấy một đốm. Lần thứ hai lại là cùng một tòa dịch trạm, cùng một cái người liên lạc phát hiện hắn đằng sau triệu tập nhân thủ nhưng căn bản không có phát hiện tung tích của hắn. Hắn lần thứ hai tại dịch trạm kia lộ diện liền có vấn đề, hẳn là hoài nghi để mắt tới. Đi ra án thư, chắp tay quanh quẩn một chỗ một trận, đột nhiên bỗng nhiên đường dành cho người đi bộ. Lý do an toàn, lập tức thông chi cùng người mất tích tay có trực tiếp tới quá khứ thượng tuyến chuyển di, lập tức liên hệ Xích Châu cảnh nội tất cả dịch trạm chấp hành giống nhau nhiệm vụ nhân thủ tiến vào trạng thái yên lặng tới có trực tiếp tới quá khứ thượng tuyến toàn bộ chuyển di. Toàn kiểu. Phía trên. Toàn thiếu khang. Lập tức chấp hành. Ta sẽ cùng phía trên giải thích. Đúng. Toàn kiểu lĩnh mệnh. Sau 3 ngày thời gian ước định gần. Một đầu trong sơn cốc, Ngưu Hữu Đạo chân trước phái Hắc Mấu Đơn đi đón dẫn đoàn hổ 3 người, chân sau liền chiêu Viên Phương tới, ta đi địa phương khác quan sát, ngươi đi trên đường ẩn núp, xem bọn hắn sau lưng có hay không cùng người, không cùng người, ngươi liền trở lại đem sơn cốc đằng sau đống kia ta hôm qua trồng củi cho điểm, lại cùng bọn hắn gặp mặt. Nếu có cùng người, ngươi cũng đừng có trở về trực tiếp đi nơi này, ta sẽ cùng ngươi gặp mặt. Trên bản đồ chỉ cách vị trí. Tốt. Viên Phương minh bạch hắn ý tứ, nhẹ gật đầu, nhanh chóng rời đi. Ngưu Hữu Đạo ngắm nhìn bốn phía một chút, cũng lách mình biến mất tại nơi núi rừng sâu xa. Thế là, Hắc Mấu Đơn mang theo đoàn hổ 3 người sau khi trở về, phát hiện trong sơn cốc thế mà không có bóng người, khắp nơi tìm kiếm cũng không thấy người. Tìm không thấy người, Hắc Mấu Đơn đành phải lớn tiếng hò hét. Đạo ra. Đạo ra. Sau một lúc lâu, Viên Phương thanh âm truyền đến, trách móc cái gì trách móc, đạo ra có việc, lập tức quay lại. Mấy người trở về đầu xem xét, chỉ gặp Viên Phương từ một bên trong núi rừng vọt ra. Chờ một chút, Ngô Tam Lưỡng chỉ hướng sơn cốc hậu phương, mau nhìn, phía sau núi có khói. Mấy người nhìn lại, quả gặp phía sau núi có khói trần trần dâng lên, lúc này bay lượn mà đi xem xét. Đi vào phía sau núi, chỉ gặp chất đống củi đốt hừng hực liệt hỏa, nhưng không thấy người. Không bao lâu, Ngưu Hữu Đạo để mấy con tẩy lột tốt gà rừng, thỏ rừng loại hình từ trong núi cướp đi ra, giao cho Hắc Mấu Đơn, nướng đi, mọi người vất vả, khao mọi người. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 152. Đến mà không trả lễ thì không hay. Quay đầu lại hỏi đoàn hổ 3 người trên đường vẫn thuận lợi chứ? Thuận lợi. 3 người gật đầu, đều lấy ra mang theo người địa đồ, ven đường loại bỏ qua dịch trạm đều ở phía trên làm biểu thị. Ngưu Hữu Đạo để 3 người đem 3 bức hình bên trên biểu thị tập trung vào một tấm hình bên trên cẩn thận hỏi thăm tình huống. 3 người 3 ngày này sờ soạng hơn 70 cái dịch trạm. Gần đây có mới dịch tốt gia nhập dịch trạm chỉ có mười mấy. Mặc dù như thế, cũng đưa tới Ngưu Hữu Đạo độ cao chú ý, gần đây không chỉ một cái kia Triệu Đại gia nhập dịch trạm, vẹn vẹn cái này ba con đường tuyến bên trên dịch trạm liền có thêm mười cái người mới. Người nhìn như không nhiều, đối với chú ý việc này Ngưu Hữu Đạo tới nói, lại đủ để gây nên cảnh giác. Ngưu Hữu Đạo cầm bút than tại cái kia mười cái dịch trạm vị trí tăng thêm bắt mắt tiêu ký. Nhìn chằm chằm cẩn thận suy nghĩ, không biết là bởi vì tìm hắn mà bổ sung tiến dịch trạm nhân thủ, hay là bởi vì hắn mà đặc biệt bố trí nhân thủ. Cả hai có rất lớn khác biệt tại vận dụng nhân thủ bao nhiêu cùng mật độ. Ngay từ đầu không nhìn ra manh mối gì đến, những cái kia dịch trạm vị trí cũng không phải là đều như cái kia Triệu Đại chỗ chính là ở vào chỗ ngã ba phủ cận. Nhưng mà thời gian dần trôi qua, nhìn ra một chút mánh khóe, bút than đem ba người loại bỏ khu vực vẽ một vòng tròn, ngang bút than tại trên địa đồ bôi lên, xóa đi trong vòng đại bộ phận khu vực, chỉ lưu lại nhỏ hẹp lộ tuyến khu vực. Loại bỏ thì rác bên trên loạn thất bát tao quấy nhiễu, chỉ có rõ rệt lộ tuyến hiện ra, tình huống một chút liền lộ ra rõ ràng sáng suốt. Liền ngay cả những người khác cũng dần dần nhìn ra chút hứa mánh khóe. Hắc Mấu Đơn ở bên đưa tay chỉ địa đồ nói. Những này thiết điểm vị trí rất có coi trọng, đạo gia, ngươi nhìn, mấy cái này phân bố điểm mặc kệ phủ cận mấy đầu lộ tuyến làm sao giao thoa, chỉ cần lui tới cái này khu vực, liền tất nhiên sẽ trải qua một cái trong đó dịch trạm. Những điểm khác cũng kém không nhiều là tình huống này, kể từ đó, liền không cần mỗi cái dịch trạm đều thiết người, có thể tiết kiệm rất nhiều nhân thủ. Ngưu Hữu Đạo khẽ vuốt cằm. Hắn cũng đã nhìn ra, nói như thế, cũng không phải là bổ sung nhân thủ tiến dịch trạm, mà là nhằm vào hắn thiết kế. Đây cũng là phù hợp hắn hoài nghi, Nếu là mỗi cái dịch trạm đều thiết trí nhân thủ nói Yến quốc đến đầu nhập bao nhiêu người làm việc này, cũng không thể Yến quốc nhân viên điệp báo vì một cái hắn mà ném mặt khác càng lớn sự tình không làm đi. Viên Phương chừng mắt nhìn, dạng này dễ dàng hơn, chúng ta chỉ cần đem con đường tiến tới bên trên khả năng thiết trí nhân thủ dịch trạm cho đoán ra được, liền có thể lách qua, không cần vừa đi vừa nghỉ mỗi cái dịch trạm đều quấn. Ngưu Hữu Đạo: Cái này không thực tế, đầu tiên chúng ta chưa quen thuộc trên đường tình huống, không biết mỗi con đường bên trên dịch trạm vị trí, đến phụ cận mới có thể nhìn thấy dịch trạm, ngươi nhìn trên con đường này có 3 nhà dịch trạm. Ngón tay đầu dài lộ tuyến, nếu không phải loại bỏ sau biết xếp vào tại bên trái nhà này, ngươi có thể nhìn ra xuất hiện ở nhà ai sao? Còn có, cùng nhau đi tới, không ít dịch trạm liền thiết lập tại bờ sông đầu cầu. Người có thể đạp sóng qua sông, ngựa làm sao bây giờ? Trên phạm vi lớn quấn đường xa, có mệt hay không? Nếu thực như thế mà nói, vậy cũng không cần đến kỳ hành, còn không bằng đi bộ cướp đi tự tại. Viên Phương gãi gãi cổ, cười hắc hắc, muốn nói nhất thời không muốn như vậy mảnh tới. Hắc Mấu Đơn bọn người lại có chút buồn bực, không biết hắn đến tột cùng muốn đi đâu, từ đầu đến cuối không bô một bơ, mơ, bơ, quy, chịu đi bộ cướp đi, nhất định phải cùng những này dịch trạm làm khó dễ làm gì, đây rõ ràng là làm lặn lội đường xa chuẩn bị, cuối cùng là muốn đi bao xa con đường, muốn đi đâu. Còn có một cái tình huống, ai dám cam đoan mỗi một cái địa phương đều hoàn toàn như chúng ta phán đoán, ai dám cam đoan một nơi nào đó không có dư thừa nhân thủ thiết trí. Hắc Mấu Đơn: Đạo gia, vậy ý của ngươi là? Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói: Đến mà không trả lễ thì không hay, không biết còn thôi, như là đã biết, vậy liền đem những nhãn tuyến này cho hết thanh trừ hết. Đoàn Hổ Hổ nghi nói: Đạo gia, liền dựa vào mấy người chúng ta muốn làm việc này sợ là không được a. Ngưu Hữu Đạo: Dựa vào chúng ta tự nhiên là không được, đối mặt loại tổ chức này, căn bản không phải chúng ta cũng không phải bình thường môn phái thực lực có thể đấu, người ta phía sau có thể động dụng tài lực cùng nhân lực không phải chúng ta có thể tưởng tượng, Lưu Tiên Tông, Linh Tú Sơn cùng Phù Vân Tông tùy tiện ra mấy người liền có thể buộc chúng ta chật vật chạy trốn, người ta thế lực sau lưng có thể thúc đẩy tu hành môn phái cũng không chỉ cái này ba phái, có thể phái ra cao thủ cũng xa không chỉ mấy người này, chúng ta thật muốn nhảy ra cứng rắn làm, đó là muốn chết. Cũng làm không ra manh mối gì, nhiều lắm thì xúc động tấm lưới này đánh cỏ động rắn, cắn không đến mấy cái. Hắc Mấu Đơn: Vậy làm sao bây giờ? Để có cái kia ngăn được thực lực người đi làm đi. Ngưu Hữu Đạo đưa tay chỉ Đoàn Hổ cùng Ngô Tam Lưỡng, nếu lại vất vả hai vị một chuyến. Hai người trả lời: Đạo gia xin phân phó. Ngưu Hữu Đạo: Các ngươi lập tức chạy tới Triệu Quốc Kinh Thành, một đường không ngừng, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Triệu Kinh, đi tìm năm người. Hàn Quốc Sứ Thần Gia Cát Tầm, Tống Quốc Sứ Thần Đồ Hoài Ngọc, Tấn Quốc Sứ Thần Sở Tương Ngọc, Vệ Quốc Sứ Thần Tùy Phái, Tề Quốc Sứ Thần Tả An Niên, tìm tới 5 người về sau, nhiều cũng đừng nói, liền đem Yến Quốc bí điệp tại dịch trạm như vậy nằm vùng cố sự giảng một chút, cũng đừng nói là nhằm vào ai, bọn hắn tự nhiên sẽ cảnh giác, tự nhiên sẽ mau chóng thông chi các quốc gia triều đình cấp tốc đi thăm dò. Lúc đầu chỉ là lo lắng Hàn Quốc bên kia, bởi vì hắn muốn đi mục đích ngay tại Hàn Quốc, nhưng nếu là nhằm vào Hàn Quốc một đường nói, không khỏi có bại lộ hành tung hiểm nghi, liền quản hắn địa phương khác có hay không, một nồi quái che giấu tai mắt người, dù sao lại không cần hắn xuất lực. Về phần Yến Quốc có hay không tại Chư Quốc như vậy bố trí, hắn không biết, tối thiểu Chư Quốc động tác vừa ra, không nói giúp hắn dọa lùi khả năng tồn tại nguy hiểm, chí ít cũng có thể đánh cỏ động rắn dọa đến ven đường khả năng tồn tại nhãn tuyến toàn bộ co lên đến, để hắn một đường thông suốt đã không còn phương diện này lo lắng. Nếu không nhìn xem trước mắt, vẹn vẹn bởi vì điểm ấy phiền phức liền đã chậm trễ hắn rất nhiều ngày hành trình không dám động đậy, thật sự là đối phương thế lực sau lưng quá to lớn. Hắn tự tin đi nữa cũng không thể tự đại đến cho là mình như vậy thế đơn lực bạc lấy liền có thể va chạm. Hắc Mấu Đơn bọn người hơi có kinh ngạc, bọn hắn đều không biết rõ các quốc gia sứ thần là ai, bởi vì không tại bọn hắn bình thường chú ý trong phạm vi, lại là phát hiện Ngưu Hữu Đạo rõ ràng vô cùng, từng cái báo có thứ tự, xem ra tại chính thức lăn lộn qua người kiến thức chính là không giống với. Ngô Tam Lưỡng có chút lo lắng nói. Đạo gia, hai chúng ta thân phận, người ta sợ là chưa chắc sẽ thấy chúng ta, chỉ sợ ngay cả người ta cửa còn không thể nào vào được. Đoàn Hổ đi theo gật đầu, cái này lo lắng không phải không đạo lý, cái này từng cách đều không phải người bình thường, bên người cao thủ hộ vệ công khai tối lấy đều rất khó tới gần, những người kia cũng không biết cái gì người đều gặp. Ngưu Hữu Đạo, không cần lo lắng, đến nhà lúc các ngươi báo danh hào của ta liền có thể, liền nói Ngưu Hữu Đạo để cho các ngươi tiện thể nhắn, bọn hắn tự nhiên sẽ thấy các ngươi. Hắc Mấu Đơn bọn người nhìn nhau, ngươi có lớn như vậy mặt mũi. Kỳ thật cũng không phải cái gì mặt mũi không mặt mũi, đều là đánh qua đối mặt Kim Châu đêm đó lúc chuyện xảy ra tất cả mọi người ở đây, Ngưu Hữu Đạo trong lòng rõ ràng có chuyện tìm những người kia hỗ trợ chưa hẳn đi, nhưng gặp mặt đưa cái nói cái gì, người ta khẳng định hiếu kỳ nguyện gặp. Hắc Mấu Đơn hỏi, đạo gia bọn hắn quay đầu làm sao cùng chúng ta chạm mặt. Ngưu Hữu Đạo ngón tay địa đồ tại một vị trí điểm một cái, Bắc Sơn huyện, các ngươi hai cái kinh thành sau khi ra ngoài trực tiếp chạy tới nơi đây, tại huyện thành khách sạn lớn nhất chờ chúng ta liền có thể. Tốt. Hai người gật đầu đáp ứng. Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại muốn giấy cùng bút, khi mấy người mặt viết phong tất cả mọi người xem không hiểu văn tự tin, sau đó đưa cho Viên Phương, ngươi cải trang cách ăn mặc một chút. Lập tức chạy tới Trích Tinh Thành, tìm tới Vạn Động Thiên Phủ cửa hàng, tìm tới tòa đường trưởng quỹ, báo danh hiệu ta, để bọn hắn đem thư truyền cho Kim Châu Phủ Thứ Sử. Đằng sau ngươi cũng đừng trở lại, trực tiếp về vương gia bên kia chờ ta. Hắc Mấu Đơn bọn người lặng lẽ nhìn nhau, đây cũng là Vạn Động Thiên Phủ, lại là Kim Châu Phủ Thứ Sử, lại là vương gia, xem ra hay là có không nhỏ bối cảnh nha, trách không được báo danh hào liền có thể nhìn thấy năm nước sứ thần. Chỉ là mấy người có chút không rõ, Vạn Động Thiên Phủ thế nhưng là Triệu Quốc ít có đại môn phái, có cái tầng quan hệ này làm gì còn bị cái kia ba phái cho đuổi lấy chạy. Bất kể nói thế nào, trong lời nói để lộ ra tin tức để Hắc Mấu Đơn bọn người âm thầm phấn chấn tinh thần, đối với tiền đồ tràn đầy hy vọng, chỉ cần theo sát vị này đạo gia, vừa mới để lộ ra những này bối cảnh tự nhiên cũng sẽ trở thành bối cảnh của bọn hắn. Cái này nhưng so sánh cái gì khai tông lập phái mạnh, những cái kia khai tông lập phái tiểu môn phái muốn dung nhập những này bối cảnh rất khó, sẽ bị thế lực khác bài xích. Bây giờ xem ra, đánh bậy đánh bạ phía dưới ngược lại tìm được một đầu đường tắt, mấy người thật sự là âm thầm mừng rỡ không thôi. Duy chỉ có Lôi Tông Khang hơi hạ thấp đầu, có chút hổ thẹn, chính mình ánh mắt thiển cận có mắt không tròng, hối hận không nên không nghe Hắc Mấu Đơn. Có thể trên thực tế, hắn lúc ấy bị Lưu Tiên Tông theo dõi, đứng tại hắn tình huống lúc đó đến xem, hắn cũng không có gì lựa chọn. Mà đối với Ngưu Hữu Đạo tới nói, ngay trước mấy người mặt hiển lộ những này bối cảnh cũng có cố ý ý tứ ở bên trong, muốn đem bọn hắn phân công mở làm việc, để bọn hắn minh bạch chút gì nhìn thấy hy vọng mới có thể tận tâm tận lực, mới không dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Viên Phương sững sốt một chút, đạo ra. Ta quay đầu hay là trực tiếp tới tìm ngươi đi. Đối với Ngưu Hữu Đạo năng lực, hắn là càng ngày càng có lòng tin, không cho rằng đi theo Ngưu Hữu Đạo bên người có thể có nguy hiểm nào đó. Chuyến này đi ra mở rộng tầm mắt, muốn tiếp tục đi theo khai thác tầm mắt. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu. Quên Yêu Nguyệt khách sạn cho ngươi xem quyển sách kia sao? Ta sẽ không lưu tại cái này chờ ngươi, sau khi tách ra trên đường không liên lạc được liền. Nhất thời khó mà gặp mặt, mà vùng này cũng không biết người hạ thủ sử bao lớn lực, một mình ngươi chạy loạn ta không yên lòng. Còn có tiền trên người ngươi lấy ra, đường ta bên trên làm việc phải dùng. Vừa nghĩ tới, dì thú lục, Viên Phương trong lòng một chút run rẩy, liên tục gật đầu tốt. Nhưng ta làm sao phản hồi tin tức cho ngươi? Bất quá vừa nghe nói đối phương phải dùng tiền, trong lòng của hắn lại là một tiếng gào thét, vị này dùng tiền phương thức hắn ngấm lại đều thịt đau, mười phần bại gia tử. Thế nhưng không phải do hắn làm chủ, có chút bất đắc dĩ đem tiền móc ra. Ta trong thư tử có an bài, không cần ngươi quan tâm. Ngưu Hữu Đạo điểm 80 tấm số nguyên kim phiếu. Giao cho Hắc Mấu Đơn thu còn lại để Viên Phương lưu tại trên thân tất cả an bài tốt. Khua tay nói. tốt, đều theo ta nói đi làm đi, lớp đầy bụng lập tức xuất phát. Đúng. Mấy người lính mệnh. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 153. Không có sợ hãi. Mấy người riêng phần mình chuẩn bị, Ngưu Hữu Đạo lại hướng Hắc Mấu Đơn vẫy vẫy tay, chỉ xuống tóc của mình, ta cũng muốn thay đổi trang phục tranh tai mắt của người, giúp ta lấy mái tóc cuộn một chút. Đi đến một bên trên tảng đá ngồi xuống. Hắc Mấu Đơn có chút buồn cười, tìm chính mình dùng lược, đi tới phía sau hắn, giúp hắn trải vuốt sau khi trêu chọc nói. Đạo gia, chúng ta như vậy thân mật, tình chàng ý thiếp, ngươi liền không sợ người khác nhìn hiểu lầm. Hiểu lầm? Ngưu Hữu Đạo sùi âm thanh, ngươi tuyên dương ta xem ngươi tắm rửa, còn có so đây càng lớn hiểu lầm sao? Hắc Mấu Đơn khanh khách bật cười, cười đến nhánh hoa run rẩy, tiếng như chun bạc, trêu đến đám người cổ quái ánh mắt nhìn đến, muốn không nghi ngờ giữa hai người có chuyện ẩn ở bên trong cũng khó khăn. Ngưu Hữu Đạo hai mắt nhắm nghiền, nhớ tới cái kia thường xuyên vô cai trải đầu cho mình người quái gì nữ nhân, đó là thật cẩn thận, từng chiếc sợi tóc cũng có thể cảm giác được ôn nhu cùng cẩn thận, xúc cảm so nữ nhân này mạnh hơn nhiều. Thanh Sơn Quận. Giữa đồng hoang, đại quân liên doanh cử ngựa liên bài, tinh kỳ phấp phới, chữ thương cờ đón gió. Ngăn cản đại sơn thung lũng miệng, xâm nghiêm hàng rào quan trên tường trú quân gấp chằm chằm cánh đồng bát ngát, lưu động nhân viên mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Triệu quốc Kim Châu đại quân áp cảnh, Yến quốc Nam Châu tập kết trọng binh phòng ngự, thương triều tông thừa dịp hư hưng sư vấn tội, nhất cử đánh hạ toàn bộ Thanh Sơn quận, tan tác đại bộ phận nhân mã bây giờ thủ vững quan ải, như quan này công phá, hậu phương đem vùng đất bằng phẳng, đem cho Nam Châu thứ sử Chu Thủ Hiền tạo thành uy hiếp lớn. Thương triều tông hành vi làm cho các phương ủng binh tự trọng chư hầu dục dịch, toàn bộ đại yến lúc nào cũng có thể lâm vào phong hỏa bên trong, loạn trong giặc ngoài, triều đình khẩn cấp phái người đến đàm phán. Trải qua mấy vòng đàm phán, thương triều tông tạm dừng tiến công, trên thực tế dựa vào mượn tới Quảng Nghĩa quận nhân mã tiếp tục đánh xuống cũng vô lực chiếm cứ. Nơi xa, một đội kỵ binh ù ù mà đến, chữ, phượng, cờ phần phật. Một thân chiến giáp phượng nhược nam ngân thương bạch mã, một ngựa đi đầu, sau lưng hơn 10 người đeo kiếm tu sĩ đi theo, ngàn kỵ ù ù ở phía sau. Trạm canh gác trên lầu kèn lệnh ô ô thổi lên, cửa doanh mở rộng, cự ngựa di chuyển đến hai bên, trung quân trong chứng một đoàn người bước nhanh mà ra, người cầm đầu chính là thương triều tông thương Thục Thanh cũng mặc vào chiến giáp theo sát ca ca sau lưng, trên mặt chưa che mạng, lúc này không ai quan tâm cái này. Phượng Nhược Nam phóng ngựa xông vào đại doanh, khẩn cấp xiết ngừng, người sau lưng ngựa phân phó tả hữu gạt ra. Nhảy xuống chiến mã, trong tay thương ném cho thủ hạ, nhanh chân hướng phía trước tới đón tiếp thương triều tông đi đến, phủ cận rút ra bên hông lệnh tiến quỳ một chân trên đất, nâng lệnh tiến nói. Ti chức may mắn không làm nhục mệnh, bốn an huyện loạn binh đã toàn bộ tiêu diệt, chuyên tới để hướng đại soái phục mệnh. Thương triều tông tiếp lệnh tiến, chuyển tay giao cho một bên Lam Nhược Đình, tiếp theo hai tay đem Phượng Nhược Nam đỡ dậy, nhìn trước mắt cái này phong trần mệt mỏi khắp khuôn mặt là bụi đất nữ nhân, cảm khái nói. Phu nhân một đường vất vả. Chính thức chương trình đã đi đến trước mắt bao người, cái gì giữa phu thê luận điệu để Phượng Nhược Nam toàn thân không được tự nhiên, có chút xấu hổ, thân thể lung lay một chút, thoát ly thương triều tông cùng nhau đỡ, đại soái nếu là không có phân phó khác, cho ti chức cáo lui. Thương triều tông làm cười cười, hai tay có chút cứng đờ buông xuống. Lam Nhược Đình bận biểu đối với một bên nói. Quận chúa, mang vương phi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Thương Thục Thanh đi ra, hành lễ nói. Tẩu tử vất vả, đi tắm một cách đi. Thấy một lần Thương Thục Thanh, Phượng Nhược Nam lập tức lộ khuôn mặt tươi cười, chủ động sắt tay của nàng cùng Thương Thục Thanh vừa nói vừa cười rời đi. Kỳ thật dáng dấp xấu cũng có dáng dấp xấu chỗ tốt, sửu nhân nhiều trở phúc, không phải không đạo lý, chí ít không dễ dàng để nữ nhân ven vét. Chí ít Phượng Nhược Nam đối với Thương Thục Thanh luôn luôn không sai, thậm chí có khi còn bưng lấy Thương Thục Thanh một chút, khắp nơi biểu thị không quan tâm đẹp xấu dáng vẻ, sợ không cẩn thận đả thương nàng. Đối với Thương Thục Thanh tiếp xúc càng lâu, Phượng Nhược Nam liền càng trở nên nàng tiếc hận, nhân phẩm, tài hoa, tính tình, dáng người các loại, loại nào không phải lên thượng đẳng nữ nhân, lại ngạnh sinh sinh bị khuôn mặt làm hỏng, lão thiên gia sao mà bất công. Mỗi lần nhìn thấy Thương Thục Thanh, nàng liền sẽ cảm thấy lão thiên gia đối với nàng kỳ thật vẫn là không tệ. Bên này vừa dàn xếp lại không bao lâu, khe núi bên kia cũng có động tĩnh. Quan ải đại môn phát ra trầm mặc tiếng nghẹn ngào rộng mở, ngoài cửa cự ngựa cấp tốc bị binh sĩ đẩy ra, một nhóm hơn 10 kỵ phóng ngựa xông ra, một đường chạy xuống gập ghềnh đường núi, phóng tới cánh đồng bát ngát liên doanh đại quân. Người cầm đầu, một bộ màu đen áo choàng tung bay, tóc mai điểm bạc, khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt âm trầm, chính là Ca Miêu Thủy. Hắn chẳng những là Yến Hoàng bên người cận thân thái giám, cũng là trung sa phủ lệnh, đồng thời cũng là Yên Kinh lần này phái tới đàm phán nhân viên. Một nhóm vọt tới quân doanh cửa ra vào dừng lại, được thông báo toàn bộ xuống ngựa sau mới cho đi vào. Tiến cửa doanh, lại bị người phong kinh mạch, hạ cấm chế, mới tiếp tục cho đi, bị người dẫn thẳng đến trung quân nợ. Trung quân trong chướng treo hành quân tác chiến hình đã buông xuống rủ xuống màn che khuất, Thương Triều Tông ngồi ngay ngắn ở bên trên. Bạch Diêu ôm kiếm ở bên hộ vệ, bên cạnh còn có một số nhìn chằm chằm khách đến thăm Thiên Ngọc Môn đệ tử. Bất kể nói thế nào, Thương Triều Tông hoàng tộc thân phận còn tại cái kia, còn không có bị thủ tiêu. Ca Miêu Thủy chờ nhập bên trong về sau, hay là cùng một chỗ ôm quyền hành lễ nói. Gặp qua quận vương. Thương Triều Tông trầm giọng nói. Bàn lại xuống dưới cũng không có ý gì, điều kiện liền những cái kia, đáp ứng thì thôi, không đáp ứng thì trên chiến trường gặp. Ca Miêu Thủy ngồi dậy, vương gia toàn bộ đáp ứng ngươi là không thể nào, như đều theo ngươi, chư hầu đều là bắt trước, Yến Quốc lập tức muốn lâm vào trong nước lửa. Thương Triều Tông. Không đáp ứng còn có cái gì tốt nói. Ca Miêu Thủy. Kinh thành bên kia đã cho ta danh giới cuối cùng, chỉ Chu Thủ Hiền tội tuyệt đối không thể nào, Thanh Sơn quận có thể vạch đến vương gia trì hạ, triều đình cũng có thể ban chỉ bổ nhiệm, nhưng công khai chiêu cáo thiên hạ tuyệt đối không thể. Ngoại trừ hai điểm này, mặt khác đều ứng, triều đình cũng chỉ có thể nhượng bộ tại đây. Vương gia nếu là lại quá nghiêm khắc, nhất định để triều đình mặt mũi mất hết. Vậy triều đình cũng chỉ có thể là cùng vương gia trên chiến trường gặp, đến lúc đó ngược lại muốn xem vương gia chút nhân mã này có thể ngăn cản bao lâu. Soạt. Thương Triều Tông bỗng nhiên đứng lên trợn mắt nhìn nhau. Lam Nhược Đình bước lên phía trước khuyên can chắp tay nói. Vương gia bệ hạ dù sao cũng là vương gia bá phụ, nếu bệ hạ đã làm nhượng bộ, vương gia không ngại nể tình đồng tộc thân tình phân thượng cũng thối lui một bước đi. Thế là một phen an ủi dưới, một trận chiến tranh tựa hồ như vậy kết thúc, song phương ký xuống hiệp nghị, tất cả chấp nhất phần. Mắt thấy tình cảnh này, một bên Thiên Ngọc Môn tu sĩ mặt sắc thái vui mừng, Thiên Ngọc Môn phạm vi thế lực lại làm lớn ra, trọn vẹn nuốt vào đất đai một quận. Từ từ thu hồi hiệp nghị, Ca Miêu Thủy sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Thương Triều Tông nói. Có một số việc tốt nhất có chừng có mực, tiếp tục náo loạn, đại yến sụp đổ đối với vương gia cũng không có chỗ tốt. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, như nếu có lần sau nữa, không có khả năng một mực nhường nhịn, vương gia chính mình ước lượng một chút hậu quả, ta có ý tứ gì vương gia hẳn là rõ ràng. Lam Nhược Đình mỉm cười nói, ca công công là chỉ cái kia 10 vạn nha tướng sao? Lời này vừa nói ra, Ca Miêu Thủy cùng Bạch Diêu sắc mặt đồng thời biến đổi, không nghĩ tới Lam Nhược Đình thế mà lại trước mặt mọi người nói ra bí mật này đến, cái này há lại có thể nói lung tung. Thương Triều Tông ngược lại là thần sắc bình tĩnh. Lam Nhược Đình lại tiếp tục cười ha ha. Ca công công chuyện cho tới bây giờ, có mấy lời không ngại làm rõ, năm đó vương gia bị vu oan tiến thiên lao. Sẽ có hậu quả gì chắc hẳn ngươi so ta rõ ràng hơn, có người muốn đưa vương gia vào chỗ chết. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, không thể không ở kinh thành vận hành, làm ra cái 10 vạn nha tướng, ngụy trang đến, nếu không có như vậy, vương gia sợ là khó mà còn sống rời đi thiên lao. Ca Miêu Thủy bỗng nhiên híp mắt, gương mặt hung hăng co quắp một chút, áo choàng hất lên, nhanh chân quay người mà đi. Ra đến màn cửa lúc, lại bỗng nhiên bước, bỗng nhiên quay đầu mắt nhìn, sắc bén ánh mắt gấp chằm chằm Thương Triều Tông, nhớ tới lúc trước cửa thành lầu bên trên Tống Cửu Minh mà nói thả hổ về rừng nha. Đưa mắt nhìn Ca Miêu Thủy sau khi rời đi, ôm kiếm trong ngực Bạch Diêu lên tiếng, Lam tiên sinh, vừa rồi lời kia là có ý gì, ta làm sao có chút nghe không hiểu. Lam Nhược Đình từ từ quay người nhìn xem hắn, ý tứ rất đơn giản, 10 vạn nha tướng vốn là cái ngụy trang căn bản không tồn tại. Vương gia ở kinh thành gặp nạn, không thể không nghĩ biện pháp thoát thân, rời kinh thành cũng khó thoát triều đình độc thủ, vì đạt được quý phái duy trì, không thể không diệu kế mượn binh, mãi cho đến hôm nay cầm xuống Thanh Sơn quận, một đường đều là thiết kế tốt. Bạch Diêu sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, đem Thiên Ngọc Môn đùa bỡn. Hắn từ từ đi đến Thương Triều Tông trước mặt, vương gia có chút trò đùa là không thể loạn mở. Thương Triều Tông mặt không biểu tình không lên tiếng. Lam Nhược Đình đi lên trước, Pháp Sư. Thiên Ngọc Môn có tổn thất cái gì sao? Cũng không cái gì tổn thất, ngược lại đạt được cái này lợi ích to lớn. Có vương gia là Thiên Ngọc Môn thủ cái này đất đai một quận có cái gì không tốt sao? Luận năng lực, vương gia không thể so với Phượng Lăng Ba kém. Nhiều năm như vậy, Phượng Lăng Ba có năng lực giúp Thiên Ngọc Môn khuyết trương phạm vi thế lực sao? Vương gia đến Thương Lư huyện bao nhiêu tháng liền dâng lên đất đai một quận, như vậy hiện tại, như Thiên Ngọc Môn không cần thiên hạ có là môn phái muốn đoạt lấy. Luận thân tình, Phượng Lăng Ba là bành trưởng môn con rể, vương gia cũng là bành trưởng môn cháu rể ngoại đồng dạng là người một nhà, vì sao phân lẫn nhau? Còn có Phượng Lăng Ba so ra kém. Vương gia là đại yến hoàng tộc, có một số việc danh chính ngôn thuận. Lui một bước nói Kim Châu bên kia điều kiện pháp sư cũng biết Thanh Sơn quận rời vương gia, không ai trấn ở. Vương gia nguyện vì Thiên Ngọc Môn cống hiến sức lực, pháp sư vì sao không hỏi xem sư môn có nguyện ý không cho vương gia cơ hội này. Có cho hay không cơ hội này, Bạch Diêu không biết, hắn cũng không làm được cái này chủ, sư môn không phát nói. Hắn cũng không dám cầm Thương Triều Tông thế nào. Nhưng hắn nhìn ra một chút Thương Triều Tông bên này hôm nay dám trắng trợn hàng vỉa hè bài là bởi vì không có sợ hãi. Bạch Diêu từ từ quay người kéo căng lấy khuôn mặt từ từ rời đi. Mặt khác Thiên Ngọc Môn đệ tử hai mặt nhìn nhau cũng mang theo kinh nghi bất định thần sắc rời đi. Chỉ chốc lát sau Thương Thục Thanh đi đến, Phượng Nhược Nam đang tắm tẩy trần, nàng liền trở về. Ta vừa thấy pháp sư sắc mặt nhìn không tốt, chẳng lẽ cùng triều đình bên kia không có thỏa đàm sao? Thương Thục Thanh lo lắng hỏi âm thanh trong mắt mang theo lo nghĩ. Thương Triều Tông buông tiếng thở dài thỏa đàm. Nha tướng sự tình đã đối với Thiên Ngọc Môn than bài. Thương Thục Thanh yên lặng, minh bạch Bạch Diêu sắc mặt tại sao lại khó coi như vậy? Lam Nhược Đình chợt cười nói. Bất kể nói thế nào, đại thế đã định, hẳn là sẽ không lại có biến cố gì. Cầm xuống Thanh Sơn quận, sau này Phượng Lăng Ba lại khó cản trở vương gia rốt cuộc chính thức có được chính mình nơi sống yên ổn, khởi đầu mới, thật đáng mừng. Kế cưới tẩu tẩu, mượn binh Quảng Nghĩa quận đặt chân Thương Lư huyện Kim Châu phó hiểm, ngăn cơn sóng dữ, thúc đẩy liên minh, mới có hôm nay chiếm đoạt Thanh Sơn quận thuận lợi. Thương Thục Thanh thăm thắm nhắc nhở một tiếng. Hai người được nghe đều là trầm mặc gật đầu. Thương Triều Tông than thở. Đạo gia cư công chí vĩ. Thương Thục Thanh nhẹ nhàng đi tới màn cửa trước, nhìn xem mênh mông sắc trời, lẩm bẩm nói. Hồi lâu không có hắn tin tức, cũng không biết hắn thế nào. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 154. Hắn là ta nam nhân đầu tiên. Tốt. Rất tốt. Quảng Nghĩa quận thủ trong phủ, nhìn qua Tấu Phượng Lăng Ba vỗ bàn đứng dậy, một mặt hưng phấn, mau chóng chuẩn bị kỹ càng hành trình, ta muốn đích thân đi Thanh Sơn quận nhìn xem. Quản gia Thọ Niên khẽ khom người, muốn nói lại thôi, nói. Lão gia có phải hay không trước cùng phu nhân thương lượng một chút? Phượng Lăng Ba. Cái này có cái gì tốt thương lượng, nàng không phải tưởng niệm nữ nhi nha, cùng đi chứ. Thọ Niên nhẹ nhàng cho câu, lão gia, hay là cùng phu nhân thương lượng một chút đi. Phượng Lăng Ba hơi giật mình, nhìn ra Thọ Niên có chút không bình thường, hỏi, phu nhân có việc. Thỏ Niên bó tay không nói, có chút khom người cúi đầu tại cái kia. Quấn ra bàn, nhìn hắn chằm chằm một lát, Phượng Lăng Ba quay người rời đi. Đi vào nội trạch gặp Bành Ngọc Lan cùng hai vị con dâu đang ở trong sân nói cái gì, Phượng Lăng Ba lui hành lễ con dâu về sau, Thỏ Niên có chút kỳ kỳ quái quái. Bành Ngọc Lan ngạc nhiên. Làm sao kỳ kỳ quái quái rồi? Phượng Lăng Ba vừa nhận được Thanh Sơn quận bên kia tin tức, đại thế đã định, chuẩn bị đi dò xét một chuyến làm ra an bài, Thỏ Niên lại tại cái kia chi chi ô ô. Bành Ngọc Lan hơi lặng yên, hỏi. Lão gia bo 8B9C chuẩn bị làm cái gì an bài? Phượng Lăng Ba. Ta đang suy nghĩ Thanh Sơn quận bên kia phái ai đi trấn thủ, lão đại Như Nghĩa cùng lão nhị Như Tiết đều có thể, nếu là phái Như Nghĩa đi Thanh Sơn quận, Như Tiết liền muốn trấn thủ Quảng Nghĩa quận, Như Nghĩa trấn thủ Quảng Nghĩa quận, Như Tiết trấn thủ Thanh Sơn quận cũng được, huynh đệ bọn họ hai cách đều áp dụng. Bành Ngọc Lan minh bạch hắn ý tứ, muốn cho hai đứa con trai tất cả tiết chế một quận, sau đó chính mình thống ôm hai quận chi địa. Lão gia Thanh Sơn quận bên kia hay là không nên đi đi. Bành Ngọc Lan trên mặt gạt ra mấy phần gượng ép ý cười. Phượng Lăng Ba. Thanh Sơn quận đại loạn sơ định, ta phải tự mình đi nhìn xem tình huống mới tốt định ra quản lý kế hoạch. Bành Ngọc Lan. Không phải có Triều Tông cùng Nhược Nam ở bên kia nha, vợ chồng bọn họ nếu đem Thanh Sơn quận đánh xuống, liền để bọn hắn quan tâm đi thôi. Phượng Lăng Ba khoát tay áo, Thanh Sơn quận dân sinh khó khăn đã lâu, bách tính khổ vậy, Triều Tông cùng Nhược Nam đều là võ tướng, đều là không có quản lý địa phương kinh nghiệm, giao cho bọn hắn ta không yên lòng. Lại nói con rể chính là con rể, nhiều lắm là tính nửa đứa con trai, chúng ta mặc dù sẽ không bạc đãi nữ nhi, có thể nữ nhi dù sao đã có nhà của mình, đã thành người nhà họ Thương, Thanh Sơn quận hay là để Như Nghĩa cùng Như Tiết đi thích hợp hơn. Ngươi yên tâm, về tình về lý, ta cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn vợ chồng, Nhược Nam trung quy là con gái chúng ta. Những lời này ở trước mặt người ngoài là sẽ không nói. Bành Ngọc Lan cúi đầu không nói, có mấy lời nàng không biết làm sao mở miệng. Phượng Lăng Ba nhìn chằm chằm nàng, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu riêng ta? Bành Ngọc Lan chậm rãi ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy khổ sở nói. Lão gia quên đi thôi, Thanh Sơn quận sự tình chúng ta không thích hợp nhúng tay, buông tay giao cho bọn hắn vợ chồng đi. Phượng Lăng Ba cau mày nói. Nói cái gì mê sảng đâu. Chuyện cho tới bây giờ, có một số việc cũng không gạt được, Bành Ngọc Lan khó nhọc nói. Căn bản cũng không có cái gì mười vạn nha tướng. Phượng Lăng Ba lông mày nhảy một cái, ngươi có ý tứ gì? Bành Ngọc Lan. Cha có ý tứ là, Nhược Nam là hắn ngoại tôn nữ, Triều Tông là hắn cháu rể ngoại, đều là người một nhà, Thanh Sơn quận giao cho bọn hắn vợ chồng đi quản lý cũng giống như nhau. Phượng Lăng Ba sững sốt một chút, chợt trầm giọng nói. Nói đùa cái gì, binh mã thuế ruộng đều xuất từ ta Quảng Nghĩa quận, ta tìm Nhạc phụ đại nhân lý luận. Xoay người rời đi. Bành Ngọc Lan vội vươn tay kéo hắn lại cánh tay, lắc đầu nói. Lão gia quên đi thôi, vô dụng, đây cũng là toàn bộ Thiên Ngọc Môn ý tứ, cha cũng phải đứng tại toàn bộ Thiên Ngọc Môn đại cục nhìn lại vấn đề, lão nhân gia ông ta cũng không tốt thiên vị ai. Phượng Lăng Ba. Này làm sao có thể nói là thiên vị, vợ chồng bọn họ chỉ là ta dưới trướng tướng lính, lại không có quản lý địa phương kinh nghiệm, bừa bãi Thanh Sơn quận đối với Thiên Ngọc Môn có chỗ tốt gì. Bành Ngọc Lan. Thương Lư huyện bất quá mấy tháng, liền bị đánh để ý ngay ngắn rõ ràng, Ninh Vương bộ hạ cũ bên trong không thiếu chính vụ nhân tài, cái kia Lam Nhược Đình có tế thế chi tài. Phượng Lăng Ba một mặt tức giận nói, ngươi đến tột cùng đứng chỗ nào? Bành Ngọc Lan khó nhọc nói, đây không phải ta nói, là cha nguyên thoại. Ta đứng bên nào không trọng yếu, trọng yếu là Kim Châu đứng bên nào, Hải Như Nguyệt tay cầm Kim Châu binh mã đại quyền, Nàng là Triều Tông cô cô, nàng chỉ nhận Triều Tông Thanh Sơn quận như thay người, nàng thì từ bỏ đối với Yên Kinh tạo áp lực, bỏ mặt Chu Thủ Hiền tự xử. Trước mắt tình huống này dưới Quảng Nghĩa quận nhân mã phân tán chiếu cố hai địa phương, căn bản ngăn không được Chu Thủ Hiền Nam Châu đại quân. Một khi để Chu Thủ Hiền rảnh tay, Thanh Sơn quận nhân mã nếu không lui về tập trung lực lượng, chỉ sợ ngay cả Quảng Nghĩa quận cũng muốn lâm vào hiểm cảnh, Thanh Sơn quận đảo mắt liền sẽ đổi chủ. Đằng sau nói thứ gì, Phượng Lăng Ba một chữ đều không có nghe vào, nghĩ đến Bành Ngọc Lan trước đó nói cái gì căn bản không có 10 vạn nha tướng, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Sắc mặt dần dần tái nhợt, Phượng Lăng Ba run rẩy bờ môi, tự lẩm bẩm. Lòng lang dạ thú, lòng lang dạ thú, không hổ là Ninh Vương nhi tử, hổ phù không khuyển tử, khá lắm liên hoàn kế, khá lắm âm tàn tính toán. Lại dựng vào ta một cứ là ta có mắt không tròng dẫn sói vào nhà. Đột nhiên tay che ngực miệng, hai mắt lật một cái, lung la lung lay, liền muốn té xỉu. Bành Ngọc Lan kinh hãi, tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, một trường gián tại hắn phía sau lưng thi pháp giúp hắn thuận khí, lã chã rơi lệ. Kim Châu phủ thứ sử, vườn hoa, hồ sen bờ, Viên Cương thẳng tắp mà đứng. Hậu phương đình các bên trong, hai tên nha hoàn bồi tiếp chói lọi Hải Như Nguyệt đi vào. Nhìn thấy bên hồ sen Viên Cương bóng lưng, Hải Như Nguyệt yên nhiên lộ cười, Viên huynh để tới, mau tới đây ngồi. Viên Cương quay đầu quay người bước lên bậc thang đi vào trong đình nhẹ gật đầu, trưởng công chúa. Nhà mình huynh đệ, không cần khách khí như vậy, nhanh ngồi. Hải Như Nguyệt tiến lên đưa tay bắt Viên Cương cổ tay, liền muốn lôi kéo ngồi vào vị trí, mười phần nhiệt tình. Viên Cương đưa tay rút lui một chút, thoát ly đối phương lôi kéo, hắn không quen cùng nữ nhân dạng này lôi lôi kéo kéo, huống chi là cái quả phụ. Hải Như Nguyệt ý cười không thay đổi, cười mỉm nhìn xem hắn, chẳng biết tại sao, chỉ cần nam nhân này hướng trước gót chân nàng vừa đứng, một cỗ giống được khí tức liền đập vào mặt, cảm giác hướng chính mình mỗi một lỗ chân lông bên trong thấm, mỗi lần để nàng nhịp tim. Nàng cũng coi là người rất có kiến thức. Như vậy dương cương khí khái nam tử chân chính là đầu hẹn gặp lại đến, cùng đại đa số thấy được nàng lúc con mắt liền không nhìn được hướng trên người nàng ngắm nam nhân không giống với. Tiếp xúc càng nhiều, liền càng có thể phát hiện không giống với, rất không giống với. Không muốn lôi kéo, nàng cũng không miễn cưỡng, xách tay áo mời ngồi. Viên Cương buồn bực thanh âm tỏa hạ. Khiến cho hắn hơi cau mày là Hải Như Nguyệt hơi chuyển ghế ngồi tròn trực tiếp dựa vào hắn ngồi xuống. Gặp hắn không có gì quá lớn phản ứng, Hải Như Nguyệt lại cười, ngay từ đầu thời điểm, nàng nhiều lần tiếp cận, vị này có chút bất cận nhân tình, không có việc gì ngay cả lời đều không muốn nhiều nói với nàng, khẽ dựa gần lập tức tránh chi như độc hạt thối lui, hiện tại tựa hồ thức thời không ít. Mà nàng cũng có qua có lại đáp ứng Viên Cương một chút yêu cầu. Không cực hạn ở trong viện, cho phép Viên Cương ở trong Lưu Phương quán đi lại. Hải Như Nguyệt nghiêng đầu nói. Nơi này không có ngoại nhân, các ngươi lui ra đi. Đúng. Hai tên nha hoàn hạ thấp người rời đi. Hải Như Nguyệt thì tự thân vì Viên Cương chấp ấm rót rượu. Lưu Ba đôi mắt sáng thỉnh thoảng quét dọn một chút Viên Cương dung mạo mặt bên. Rất có lập thể cảm giác khuôn mặt, đao tước búa bổ, lãnh khốc lấy. Đến. Viên huynh đệ, chúng ta cùng uống chén này. Hải Như Nguyệt nâng chén mời. Viên Cương ngồi cái kia thờ ơ, không có nâng chén ý tứ, mỗ không thắng tiểu lực, trưởng công chúa uống một mình liền có thể, đạo ra thư cho ta. Hắn từ trước tới giờ không ăn bậy đồ của người khác. Hải Như Nguyệt cười cười, môi anh đào hàm chén từ từ ngang đầu uống vào, lại rót đầy, sau đó từ trong tay áo móc ra một phong mật tín, để lên bàn. Viên Cương lập tức cầm tung ra xem xét, đúng là hắn quen thuộc chữ giản thể, thứ này tin tưởng không có những người khác có thể giả mạo. Nhìn qua nội dung về sau, sắc mặt hắn có chút ngưng trọng. Hải Như Nguyệt lưu tâm lấy phản ứng của hắn, hỏi. Viết đồ vật gì? Đạo gia cần trưởng công chúa dâng thư triều đình, dọn sạch một chút chứng ngại triều quốc cảnh nội một chút dịch trạm có vấn đề. Viên Cương đem thư bên trong tình huống giảng khắp, cuối cùng đề điểm nói. được chuyện về sau, trưởng công chúa người liên lạc tại Bắc Sơn huyện lớn nhất ngoài khách sạn dưới mái hiên phủ lên một đóa hoa hồng liền có thể. Hải Như Nguyệt gật đầu. Biết. Lại nâng chén mời rượu. Viên Cương xem xét tin liền biết đạo gia khẳng định là gặp được phiền phức, trong lòng sầu lo, nào có tâm tình theo nàng uống rượu cùng chén nói. Trưởng công chúa, việc này nên gấp rút đi làm. Đối với việc này, Hải Như Nguyệt để bụng trình độ không thể so với hắn kém, ngưu hữu đạo là giúp nàng giải quyết đại sự đi, sao có thể không dụng tâm, nhưng gặp Viên Cương cái dạng này, nàng ngược lại là lộ ra không sao đồng dạng. Lại từ từ uống xong một chén, cái chén không đặt ở Viên Cương trước mắt, ra hiệu một chút. Viên Cương gương mặt kéo căng, cuối cùng vẫn là chấp ấm giúp nàng đổ đầy. Thế là Hải Như Nguyệt một chén lại một chén, uống đến gương mặt phiếm hồng, trong ánh mắt mang theo mê ly thần sắc. Viên Cương không chịu giúp nàng lại rót, nàng lại chính mình chấp ấm lại rót. Viên Cương bắt lại cổ tay của nàng, trầm giọng nói. Trưởng công chúa, ngươi không thể uống nữa. Làm chính sự quan trọng. Hải Như Nguyệt mắt say lờ đờ mê ly nói. Nam nữ thủ thủ bất thân, ngươi muốn làm gì? Muốn chiếm bản cung tiện nghi sao? Nam nhân không có một cái tốt. Viên Cương buông lỏng ra tay nàng, cầm chén rượu hướng về sau ném đi, đông một tiếng trực tiếp ném vào phía sau trong hồ sen. Hải Như Nguyệt nằm nhòi trên bàn cười khanh khách không ngừng, một hồi lâu Phương ngẩng đầu, nhìn xem hắn. Nói cho ngươi một tin tức tốt, Thương Triều Tông đã cầm xuống Thanh Sơn quận. Viên Cương. Đạo gia phân phó sự tình, trưởng công chúa còn cần mau chóng. Hải Như Nguyệt cười đùa nói. Có biết hay không phụ thân của Thương Triều Tông cùng ta là quan hệ như thế nào? Hắn là ta nam nhân đầu tiên. Viên Cương sững sờ, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Hải Như Nguyệt ôm bầu rượu. Miệng đối miệng rót miệng, ánh mắt xa xăm mê ly nói. Năm đó, ta mới 16 tuổi, phụ mẫu nhẫn tâm, ta cùng huyên trưởng bị xem như con tin, mang đến yên kinh, ngươi không biết chúng ta huyên muội có bao nhiêu sợ hãi, ta trên đường đi là khóc đi. Công chúa thì sao, đến yên kinh làm vật thi chấp chẳng phải là cái gì, bởi vì ta mỹ mạo, chỉ cần có tư cách dối với lên một tay, đều muốn đem ta cho ngủ lấy một chút. Đồng mạch ngươi biết à, bây giờ Yến quốc đại tư không, lúc ấy ta đã bị người đưa đi gian phòng của hắn, giống như dê đợi làm thịt, sau có người một cước đạp ra cửa phòng, một quyền đem đồng mạch đổ nhào trên mặt đất, liên kích mấy cước, đem đồng mạch đá thổ huyết, không người dám ngăn cản. Có biết hay không là ai? Chính là Thương Kiến Bá. Hắn mới từ biên cương chiến trường hồi kinh phục mệnh, ta cùng vị biểu huyên này ngay cả mặt đều không có gặp qua. Hắn vừa nghe nói ta gặp nạn, ngay cả trên thân chiến giáp cũng không gỡ, liền trước tiên chạy tới đồng phủ cứu ta. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 155. Bạo tạc. Hắn người mặc chiến giáp phong trần mệt mỏi chạy đến cứu ta dáng vẻ, ta cả một đời đều quên không được. Hắn đằng đằng sát khí xuất hiện trong phòng tình hình trong lòng ta như là thần đồng dạng. Lúc ấy huyên trưởng ở kinh thành đồng dạng tình cảnh gian nan, nhận hết khuất nhục, được biết việc này về sau, không lấy ta thoát hiểm mà may mắn, ngược lại cổ vũ ta đi câu dẫn Thương Kiến Bá, không vì cái gì khác, chỉ vì mượn Ninh Vương thế tự vệ. Nói đến đây nàng lại đối miệng rượu vào miệng, ánh mắt càng phát ra mê ly, xa trường khêu đèn đêm đọc. Lưng ngựa sung phong đi đầu Thương Kiến Bá văn võ song toàn, mười mấy tuổi liền đi theo tướng lính xuất chinh trường kỳ tại biên cương xa trường. Hơn 20 năm trước ta bắt đầu thấy hắn lúc, hắn đã sơ lộ tranh vanh trong quân đội rất có uy vọng, phong nhã hào hoa. Ca ca hắn Thương Kiến Lạc, cũng chính là bây giờ Yến quốc hoàng đế, lại trường kỳ tại Yên Kinh quen thuộc chính vụ, hai huyên để cách đi là một văn một võ lộ tuyến. Đối với Thương Kiến Lạc cái này đại biểu ca, ta cùng huyên trưởng tình cảnh gian nan lúc, đã từng nhiều lần chạy tới xin giúp đỡ. Nhưng mà Thương Kiến Lạc cùng Thương Kiến Bá không giống với Thương Kiến Bá chỉ cần cầm được suất quân công, nói chuyện liền có lực lượng. Thương Kiến Lạc thì tương đối quan tâm cùng thần tử quan hệ giữa, bởi vì quan tâm chứ vì không muốn đắc tội một ít thần tử, chúng ta huyên muội xin giúp đỡ vì kia đại biểu ca, hậu quả có thể nghĩ. Huyên trưởng Từ Thương Kiến Bá đánh tàn bạo đồng mạch sự tình bên trên thấy được hy vọng, nhìn ra Thương Kiến Bá cùng Thương Kiến Lạc không giống với, vì sống sót, đem chú ý đánh tới Thương Kiến Bá trên thân để cho ta đến gần câu dẫn. Ta cứ việc thật khó khăn, nhưng trong lòng cũng không bài xích, bởi vì từ Thương Kiến Bá đem ta cứu ra đồng phủ đưa về nhà thời khắc bắt đầu kia, ta liền đã thích hắn, thế là sau đó thường thường tìm cơ hội tiếp cận. Thương Kiến Bá nhìn ra tâm ý của ta về sau từ chối nhãi nhặn, về sau thậm chí trốn tránh ta. Khi đó Thương Kiến Bá đã có thê thất, còn có một đứa con trai Thương Triều Tông lúc ấy còn không thấy, nhưng ta không quan tâm cái này. Ta lúc ấy như điên, chỉ cần có thể đạt được hắn tình nguyện không cần danh phận. Cuối cùng chung quy là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ta đã được như nguyện, hai người ở cùng một chỗ. Viên Cương im lặng, biểu huynh muội ở giữa thế mà. Bất quá nghĩ đến thời đại này, biểu huynh muội ở giữa gả cưới chính là bình thường sự tình, cũng chỉ có thể là thoải mái. Về sau thiên hạ thế cục sinh biến, Yến quốc bức bách tại liên hợp Triệu quốc cần, muốn đem chúng ta huyên muội trả lại Triệu quốc. Chúng ta huyên muội rốt cuộc nhìn đến một ngày này còn sống, nhưng ta khi đó không muốn trở về, chỉ muốn cùng với Thương Kiến Bá, nhưng mà huyên trưởng không cho phép, nói ta đường đường công chúa tôn sư, không thể không minh bạch không có danh phận theo sát một cái nam nhân, càng không có làm thiếp đạo lý, nếu không Triệu quốc gánh không nổi người kia. Còn nói cái gì công chúa gả cho nước khác là quỳ gối hòa thân, còn nói cái gì bây giờ là Yến quốc muốn cầu cạnh Triệu quốc, coi như Thương Triều Tông muốn cưới ta, cũng phải muốn Yến quốc xuất ra thành ý đến, nói trắng ra là, chính là hướng Yến quốc đòi lấy lợi ích. Khi đó ta rất ngây thơ, vụng trộm chạy trốn trốn đi, giữa mùa đông một người núp ở trên núi, vừa đói lại lạnh. Về sau Thương Kiến Bá bốc lên tuyết lớn, tự mình dẫn người tìm được ta. Ta rất cảm động, vốn cho là hắn là muốn cùng ta trường tương tư thủ, ai ngờ hắn lại tự mình đem ta đưa lên về nước đổi xe. Ngày đó tuyết rất lớn, hắn cưỡi tại lưng ngựa không nhúc nhích, lên xe trước, chiều ta hắn quát lên, ta ghét ngươi. Người ta yêu nhất, làm tổn thương ta cũng là sâu nhất một cái kia. Nói đến đây, nàng đã là lệ rơi đầy mặt, tựa hồ nghĩ lại tới ngày đó một màn kia. Viên Cương mặt không biểu tình lặng im. Hồi quốc về sau, lục tục ngo ngoe nghe nói tin tức của hắn, hắn quật khởi rất nhanh thành một đại danh tướng, thân là anh dương võ liệt vệ thống soái, đánh đâu thắng đó, uy trấn thiên hạ. Mà phụ hoàng cùng mẫu hậu thì làm trấn an ngay lúc đó Kim Châu thứ sử Tiêu Hoàng, đem ta gả cho Tiêu Hoàng nhi tử, cũng chính là ta vong phu Tiêu Biệt Sơn. Không bao lâu Tiêu Hoàng qua đời, Tiêu Biệt Sơn tiếp trưởng Kim Châu. Về sau phụ hoàng qua đời, huyên trưởng lại tiếp trưởng hoàng vị, huyên trưởng hùng tâm bừng bo du tô bừng, ý đồ bình định chư hầu, ngay cả muội phu cũng không muốn buông tha. Ta cũng không có trông cậy vào hắn có thể buông tha. Phụ hoàng mẫu hậu đưa ta đi Yến quốc làm con tin thời điểm, nói là vì Triệu quốc bách tính. Bước ta về nước lúc còn nói cái gì không thể có nhục quốc cách. Bức bách ta gả cho Tiêu Biệt Sơn lúc còn nói là vì Triệu quốc giang sơn xã tắc làm ra hy sinh. Kỳ thật ta khi đó liền dần dần minh bạch, dựa vào ai cũng vô dụng, không bằng dựa vào mình, ta sẽ không lại tùy ý bọn hắn bài bố, thế là có liên lạc Thương Kiến Bá, hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, cầu viện. Thương Kiến Bá thuyết phục Yến quốc triều đình thân lính đại quân bức cảnh, khiến cho Triệu quốc trên dưới sợ hãi. Rốt cuộc giải Kim Châu chi vây cũng là một lần kia, đưa tới vạn động thiên phủ đối ta coi trọng. Phụ hoàng mẫu hậu đưa ta đi Yến quốc làm con tin là vì giang sơn xã tắc, bước ta về nước là vì giang sơn xã tắc, bước ta gả cho một cá thể yếu nhiều bệnh nam nhân cũng là vì giang sơn xã tắc. Huyên trưởng muốn giết ta trưởng phu vẫn là vì giang sơn xã tắc, chắc hẳn Thương Kiến Bá lúc ấy cũng là vì Yến quốc giang sơn xã tắc. Bây giờ đâu? Huyên trưởng ta chỉ sợ sớm hận không thể diệt trừ ta, lý do đương nhiên cũng là bởi vì giang sơn xã tắc. Bọn hắn mỗi một cách đều là vì giang sơn xã tắc, bọn hắn giang sơn xã tắc ta một nữ nhân gánh nổi sao. Nói đến, rời đi Thương Kiến Bá cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Thương Kiến Bá hạ tràng ngươi hẳn là cũng nghe nói, nếu như lúc trước theo Thương Kiến Bá, ta sợ rằng cũng phải chết đi một cách mờ ám, ha ha. Nàng khóc cười, bưng lấy bầu rượu ngẩng đầu mãnh liệt rót. Viên Cương đưa tay cướp đi trên tay nàng bầu rượu, về sau quăng ra cạch đông, lại ném vào trong hồ sen, đứng lên, lạnh lùng nói. Đạo gia cũng là vì ngươi làm việc, ngươi đừng lầm sự tình của riêng mình. Dứt lời bước nhanh mà rời đi. Đưa lưng về phía Hải Như Nguyệt âm thầm răng ngà cắn môi, khá lắm ý chí sắt đá nam nhân. Chờ đến nàng đứng dậy quay đầu đã không thấy Viên Cương bóng dáng. Sau đó, sai người tìm quản gia Chu Thuận đến, đem Ngưu Hữu Đạo sự tình cho phân phó xuống dưới. Đợi đem sự tình an bài xuống dưới, đã có chút không thắng tiểu lực, đi lại có chút lộn xộn, vừa về chính mình phòng, phía sau cửa liền có một tay kéo đi bờ eo của nàng. Quay đầu nhìn lại, là Vạn Động Thiên Phủ trưởng lão Lê Vô Hoa, tay đã sờ về phía trên người nàng chỗ không nên sờ. Nghe nói ngươi gần nhất cùng cái kia kêu cái gì Viên Cương đi rất gần, không phải là Đồng Xuân Tâm coi trọng hắn à? Làm gì có việc đó, cái kia Ngưu Hữu Đạo đích thật là một nhân tài, ta chẳng qua là muốn thông qua Ngưu Hữu Đạo người bên cạnh cùng Ngưu Hữu Đạo rút ngắn quan hệ thôi. Tốt nhất như vậy, ta nói, ngươi là người của ta. Muốn cho ta làm người của ngươi đơn giản, đem ta cưới là được. Triệu Quốc trưởng công chúa, ngươi dám cưới sao? Ngươi cũng liền dám chiếm tiện nghi mà thôi, ăn. Nói đến thế thôi, đã bị ôm vào giường. Lưu Phương Quán, một đường trở về Viên Cương tâm tình nặng nề, tại toàn bộ Triệu Quốc tung lưới, đây là Yến Quốc triều đình đối với đạo gia đồng thủ, đạo gia tình cảnh nguy hiểm. Trở lại sân nhỏ, gặp được Ngụy Đa, vừa đóng cửa, thấp giọng nói. Đạo gia gặp nguy hiểm, chúng ta không thể đợi thêm nữa, giải khai trên người ngươi cấm chế sự tình chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói, ta hiện tại liền muốn đồng thủ. Ngụy Đa gật đầu tốt. Viên Cương, ngươi mau chóng thu dọn đồ đạc, ta đi chế tạo động tĩnh. Động tĩnh vừa ra, ngươi lập tức thừa dịp loạn trước thoát thân, ta đi theo sau tìm ngươi, chúng ta đi ra ngoài bên phải đầu đường giao lộ chạm mặt. Tốt. Ngụy Đa dùng sức chút đầu. Thuốc chứ hàng nhiều lắm, động tĩnh khả năng có chút lớn, ngươi đừng hoảng hốt thần, cũng đừng suy nghĩ nhiều, động tĩnh ra lập tức đi, hiểu chưa? Biết, biết. Ngụy Đa lần nữa gật đầu. Viên Cương lập tức đi buồng trong ôm cái bình rượu đi ra, rời đi tiểu viện. Ngụy Đa thì nhanh chóng thu thập hành lý. Viên Cương ôm vò rượu đi tới Lưu Phương Quán vườn hoa, tản bộ đến một mảnh giả sơn ở trong. Bất động thanh sắc quan sát bốn phía một cái, ngồi xuống, đưa tay từ giả sơn dưới đáy trong lỗ nhỏ, móc ra một đầu giấy dầu bao đồ vật, giật ra giấy dầu kéo ra khỏi một cây dây gai hình dáng đồ vật đảo trên mặt đất. Đông. Bình rượu tại giả sơn góc cạnh bên trên gõ cách động đi ra, tiết ra màu đen cát mịn hình dáng vật thể, ngã xuống dây gai hình dáng đồ vật bên trên chồng chất, sau đó để bình rượu từ từ đứng dậy đi tới, một đường đi tới, màu đen cát mịn một đường chút xuống, sau lưng hắn trên đường lưu lại một đầu hắc tuyến, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem. Cảm giác vò rượu trên tay phân lượng, điềm nhiên như không có việc gì hình dáng đi tới một tòa đình bên cạnh, trực tiếp ngồi ở trên bậc thang. Bình rượu bên cạnh vừa để xuống, trong ngực lấy ra cây châm lửa, chú ý tới hai tên nha hoàn từ giả sơn phủ cận trải qua, chờ xuống, chờ đến hai cái nha hoàn đi xa về sau, trong tay cây châm lửa mở ra thổi đốt, hướng trên đất cát đen bên trên đâm một cái. Thử. Một trận khói lên, một dải hỏa hoa thuận cát đen đường đi nhanh chóng mà đi. Viên Cương để bình rượu lập tức đứng dậy bước nhanh rời đi, hướng một rừng cây đi đến. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, giả sơn xé sách bắn bay, cuồng phong gào thét hướng bốn phương tám hướng. Viên Cương một cách bước xa, bay nhào tiến vào trong rừng cây, nổ tung khí kình ngay sau đó vọt tới, đem hoa cỏ cây cối cho tàn phá. Viên Cương nghiêng người ở phía sau một cây đại thụ lánh dưới, mấy khối tảng đá lớn gào thét mà qua, che chắn đại thụ nghênh bạo mặt bị một khối đá đập mảnh gỗ vụn bay loạn. Toàn bộ Lưu Phương Quán người đều là một trận rung động, ngồi trên ghế mộng, đi trên đường cảm giác mặt đất đang run rẩy. Cái kia đinh tai nhức óc động tĩnh đem tất cả mọi người giật nảy mình. Đây là giải thích cái kia động tĩnh. Dưới chân run lên Ngụy Đa chấn kinh, sau đó trên lưng bao khỏa quay đầu liền chạy. Bốn phương tám hướng tu sĩ hiện thân lóe ra, lên cao nhìn về phía cùng một cái phương hướng, từng cái kinh nghi bất định, không biết chuyện gì xảy ra, không ít người hướng khói bụi nổi lên bốn phía địa phương bay lượn mà đi, đâu còn sẽ có người chú ý cái gì có người hay không rời đi. Vọt tới tường vây bên cạnh, Viên Cương tung người một cái vượt qua, rơi xuống Lưu Phương quán bên ngoài, cúi đầu bước nhanh hướng đường phố chính phương hướng đi đến. Đầu đường bách tính từng cái ngây ra như phỗng, nhìn về phía Lưu Phương quán sương mù bốc lên địa phương. Vừa rồi. Đầu đường giao lộ, nhìn thấy Viên Cương đi tới, Ngụy Đa Cà Lam nghi vấn. Viên Cương một thanh giật hắn cánh tay, thấp giọng nói. Thừa dịp hiện tại nhanh ra khỏi thành, một khi phong thành liền khó đi. Hai người tại đầy đường mờ mịt chất phác trong đám người nhanh chóng xuyên thẳng qua rời đi. Trong phủ thứ sử, vui thích về sau, mượn tiểu kình vào mộng đẹp Hải Như Nguyệt bị một tiếng kia thiên lôi cho chấn đột nhiên ngồi dậy, có thể cảm giác được dưới mặt đất dư rung động, nghe phía bên ngoài sau đó mà đến tiếng ồn ào cấp tốc thân thể trần truồng hạ giường, giật quần áo nhanh mặc vào. Cuối cùng tóc tai bù xù ra gian phòng, thấy sắc trời tinh tốt, không giống sét đánh dáng vẻ, nhìn thấy liếu díu nghị luận bọn nha hoàn quát. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Bọn nha hoàn đều là lắc đầu không biết. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 156. Bắt. Trên cổng thành đương đương bây giờ vang lên. Mới ra thành Viên Cương cùng Ngụy Đa nhìn lại, chỉ gặp cửa thành thủ vệ ngay tại ngăn cản ra vào đám người, cửa thành ngay tại từ từ đóng lại. Ngụy Đa âm thầm may mắn không thôi, may mắn Viên Cương chuẩn bị chu toàn, sớm tại trên bản đồ tham tường tốt một đầu nhanh nhất ra khỏi thành lộ tuyến, cách này nếu là chậm thêm bên trên một chút xíu, lại muốn ra khỏi thành sợ sẽ khó khăn. Đi! Viên Cương chào hỏi lên hắn bước nhanh rời đi, đồng thời nhắc nhở. Đoán chừng không được bao lâu, bốn phía lui tới Kim Châu thông đạo liền có khả năng muốn tầng tầng thiết lập trạm, ổn thỏa lý do, sợ là muốn đi một đoạn thời gian đường núi. Không có. Không có. Quan hệ. Cương. Cương. Cái kia vang. Là ngươi đào. Đào. Cái kia. Đồ vật. Nói không rõ ràng đừng nói là nhiều chữ như vậy. Lưu Phương quán. Một đỉnh cố kiểu đi vào, tại nhân mã hộ vệ dưới đi thẳng tới vang vọng căn nguyên chỗ. Đặt chân đơn giản thu thập một chút Hải Như Nguyệt chui ra cố kiểu, một đường mặt liền gặp được trên mặt đất một cái cự đại hố sâu, nàng nhớ kỹ nơi này có mấy ngọn núi giả, lúc này đều không có ảnh. Lại nhìn bốn phía hoa cỏ cây cối, phạm vi lớn không có ảnh, xa một chút, có nhổ tận gốc huyên đảo, có bị tàn phá sách mướp. Phủ cận đình triệt để sụp đổ, xa một chút kiến trúc bên trên bị nện gạch ngói vụn tàn phá, đổ nát thê lương. Lê Vô Hoa đã trước một bước đi vào, chính phủ tay kéo căng lấy khuôn mặt đứng tại hố sâu bên cạnh. Hải Như Nguyệt chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, kinh nghi bất định nói. Trưởng lão, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Lê Vô Hoa lắc đầu. Không rõ ràng lắm. Hải Như Nguyệt. Trưởng lão cũng không biết đến động tĩnh này sao? Lê Vô Hoa ngẩng đầu nhìn lên trời, suy tư nói. Theo kinh nghiệm của ta phán đoán, hẳn là trên trời rơi xuống thiên thạch vừa vặn đập vào nơi này mới có thể phát ra động tĩnh lớn như vậy. Hải Như Nguyệt cũng nhìn trời một chút, nhìn lại trên mặt đất hố sâu, nghi ngờ nói. Thiên thạch đâu? Lê Vô Hoa. Đoán chừng là đập vỡ. Thì ra là thế. Hải Như Nguyệt nhẹ gật đầu, quay đầu chiêu Chu Thuận tới, thấp giọng phân phó nói. Thả ra tin tức, liền nói là trên trời rơi xuống thiên thạch, chính là điểm lành, dẹp an dân tâm. Tạo khối thiên thạch đi ra, diếu phố thì chúng, lấy bác bỏ tin đồn nói. Đúng. Chu Thuận đáp ứng. Lê Vô Hoa quay đầu nhìn nàng một cái, mỉm cười, nữ nhân này chính vụ phương diện hay là có một bộ, cũng là sẽ không làm chính mình đối với sư môn khó bàn giao. Hải Như Nguyệt ánh mắt nhìn chung quanh một lần, quay người hỏi phụ trách bên này người, nghe nói có người bị nện bị thương, phía tây trong viện Viên tiên sinh không có sao chứ? Người phụ trách yếu ớt nói. Người không thấy. Hải Như Nguyệt mặt mày dựng lên, cái gì gọi là không thấy? Người phụ trách. khả năng thừa dịp chạy loạn. Chạy. Hải Như Nguyệt cười lạnh một tiếng, ngay cả cái hạ cấm chế tay trói gà không chặt người đều nhìn không nổi, ngươi còn có thể làm gì? Phất ốm tay áo một cái, khí thế mười phần. Lập tức đi lên mấy người áp người phụ trách kéo đi. Trưởng công chúa. Trưởng công chúa. Không để ý tới cái kia tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, Hải Như Nguyệt quay đầu chiêu một tướng lính tới, lập tức phong bế cửa thành tìm kiếm cho ta. Tướng lính ôm quyền nói. Hồi trưởng công chúa bên này trước đó một thông khí, mạc tướng liền đã hạ phong thành lùng bắt quân lệnh. Tốt. Hải Như Nguyệt có chút tán thưởng nói. Cần phải đem người tìm tới. Đường sông cong cong, một tòa cầu hình vòng vượt ngang, đầu cầu một bên có dịch chạm một tòa. Một đội nhân mã qua cầu mà đến, dẫn đầu một tên tròm râu dài sĩ quan cưỡi tại ngựa cao to bên trên, sau lưng trăm tên bộ tốt. Nhân mã đến dịch trạm bên ngoài dừng lại, lung la lung lay tại lưng ngựa tròm râu dài sĩ quan nhận mười mấy người chậm ung dung tiến vào dịch trạm. Nơi này vừa nhảy xuống ngựa, dịch trưởng vội vã tới, chắp tay cười nói. Nguyên lai là Vương Bách phu trưởng, đại nhân đây là muốn đi đâu? Tròm râu dài sĩ quan duỗi lưng một cái nói. Ta việc phải làm là ngươi có thể hỏi tới sao? Trước cho ta làm hai bàn thịt rượu. Được rồi, ngài chờ một lát. Dịch trưởng đáp ứng quay đầu lập tức chào hỏi dịch tốt bận rộn. Tròm râu dài sĩ quan nhận thủ hạ một đám nòng cốt tiến vào lều bên trong tòa hạ. Có người trước ôm rượu tới, hi hi ha ha uống trước lên. Một tên dịch tốt ôm một bó quỷ hướng phòng bếp đi trải qua bên này lúc, một tên uống rượu ngũ trưởng buông xuống bát, lặng yên rời đi ghế theo đuôi trên lưng dây thừng giải nơi tay, một cách bước nhanh về phía trước, dây thừng không ra trực tiếp dìm chặt dịch tốt kia miệng, thủ pháp ngược lại là gọn gàng. Xoạt! Quỷ lửa rơi xuống đất, dịch tốt kia liền muốn phản kháng, bên cạnh trong nháy mắt xông ra mấy tên quan binh trực tiếp đem dịch tốt kia cho nhẫn té xuống đất. Đừng cánh tay, nhẫn chân, giống như mổ heo. Siết dây thừng ngũ trưởng níu chặt dây thừng không thả, một cái đầu gối gắt gao đỉnh lấy dịch tốt kia phía sau lưng, đem hắn gắt gao đè vào trên mặt đất. Dịch tốt kia liều mạng, ô ô, làm sao trong mồm dìm dây thừng, mặt đều bị dìm tiến vào, đâu còn có thể nói ra nói tới. Dịch chạm bên trong dịch tốt một trận kinh hoa. Phía ngoài hơn trăm người ngựa lại là nghe tin lập tức hành động, hơn 10 người lách qua vây quanh dịch trạm, hơn 10 người xông vào, có mở ra cung tiến đối với đám kia dịch tốt. Ngay tại bách phu trưởng bên cạnh nịnh nọt dịch trưởng trợn mắt hốc mồm, sững sờ hỏi. Đại nhân, đây là ý gì? Bách phu trưởng trầm ung dung uống một chén rượu, đứng lên, hướng cái kia nhẫn té xuống đất dịch tốt giơ lên cái cằm, hỏi. Người này có phải hay không cái kia mới tới? Dịch trưởng sợ hãi gật đầu, vâng, không biết hắn cái nào đắc tội đại nhân. Hừ hừ. Bách phu trưởng cười lạnh một tiếng, vung tay lên tìm tới gian phòng của hắn tìm kiếm cho ta. Một đám người vọt vào dịch trạm trong phòng, lục tung điều tra. Về phần dịch trạm bên trong dịch tốt, bao quát dịch trưởng ở bên trong toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ ngồi xổm ở trên mặt đất ôm đầu bên cạnh có sáng loáng đao thương đề phòng. Không bao lâu, dịch trạm trong phòng có người dẫn theo một cái chứa kim xí lồng chim đi ra, đi đến bách phu trưởng trước mặt tung ra một bức tranh giống đại nhân, lục ra được. Bách phu trưởng nhìn xem lồng bên trong kim xí, nhìn lại tấm kia chân dung, hắc hắc một tiếng. Mắt lạnh lẽo nhìn hướng nhấn trên mặt đất dịch tốt, quả nhiên có vấn đề, đây là phía trên muốn người cẩn thận một chút thu thập, đừng giết chết. Lập tức có người đi qua nếu lấy dịch tốt kia tóc lăng lên đầu, một cây côn sắt trực tiếp cắm vào trong miệng nó, ngạnh sinh sinh cậy mở miệng hắn, nơi này cột dây thừng buông lỏng, lại một cây cái kìm thò vào trong miệng, ngạnh sinh sinh đem dịch tốt kia răng từng khỏa rút ra. Răng cũng không ném đi, mà là từng khỏa bỏ vào một bên trong bao vải thu nạp. Rất nhanh liền đem dịch tốt kia cho làm miệng đầy máu me đầm đìa, ngồi xổm ở cách đó không xa dịch trạm đám người nhìn tê cả da đầu. Nhổ xong dịch tốt răng, lại một tấm vải nhét vào dịch tốt kia trong miệng, bước lên người cấp tốc chói lại cái kín. Tại dịch trạm bên trong khắp nơi tìm tới nhân mã tới hồi báo, không có mặt khác gì thường phát hiện. Có người dắt ngựa tới, Bách Phu Trưởng chở mình lên ngựa, tùy hành nhân mã bắt dịch tốt kia chuẩn bị rút lui. Dịch trưởng chạy tới, chắp tay hỏi một tiếng, đại nhân cuối cùng là chuyện gì xảy ra à? Bách Phu Trưởng vốn không muốn để ý tới, sao không biết nghĩ đến cái gì, dìm chặt ngựa theo dõi hắn hỏi một câu, nghe nói ngươi mới cưới một phòng mỹ thiếp, mỹ mạo rất ây. Dịch trưởng sững sờ, chợt từ đối phương không có hảo ý ánh mắt bên trong phát giác một chút cái gì, từ trong tay áo lấy ra một viên kim tệ, hai tay dâng lên, các huynh đệ vất vả, mua chút uống rượu. Bách Phu Trưởng mặt lộ nụ cười rủ quyệt, sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút, roi ngựa hướng hắn một chỉ, người này có thể là đồng phạm, cùng một chỗ mang đi. Đại nhân! Dịch trưởng kinh hô, cũng không phải do hắn giải thích, mấy người vọt tới, đã đem nó nhấn lật chói vô, chặn lại miệng, cùng một chỗ lôi đi. Tình huống tương tự chẳng những là phát sinh ở nơi đây, chẳng những là phát sinh ở Triệu Quốc, trừ Yến Quốc bên ngoài, trừ Quốc các nơi dịch trạm đều lần lượt xuất hiện cùng loại kinh biến. Hiếm thấy, cũng là trước nay chưa có, Lục Quốc liên tiếp đối bản quốc cảnh bên trong dịch trạm triển khai một trận bắt, như lôi đình cấp tốc. Tùy theo mà đến, là một trận nhằm vào chỗ với tay người thân quyến gia thuộc cùng ngày thường người lui tới Viên Nghiêm tra, liên lụy rất rộng, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người ta phá người vong. Xích Châu Phủ Thành, một chiếc xe ngựa ra khỏi thành đi xa về sau, dần dần tăng nhanh tốc độ tại quan đạo phi nhanh. Trong xe ngựa, Toàn Thiếu Khang xốc lên hậu phương cửa sổ nhỏ thẳng đến Kim Châu Phủ Thành dần dần biến mất tại trong tầm mắt. Phương từ từ buông xuống rèm, quay đầu khẽ thở dài một tiếng, chuyến đi này, sau này sợ là rốt cuộc không có cơ hội trở về. Bồi ngồi ở bên quản gia Toàn Kiều nói. Ngươi ta vốn là Yến quốc người, lão gia bình thường ngày ngày tưởng niệm cố quốc, có thể về cố thổ, nên cao hứng mới đúng. Toàn Thiếu Khang. Từ không tới có, ta nửa đời kinh doanh gia tâm huyết đều ở đây địa, cứ thế từ bỏ, ta không cam tâm nha. Toàn Kiều. Lão gia ứng đối kịp thời nhắc nhở phía trên làm ra ứng biến, mặc dù tầng dưới chót gặp tổn thất to lớn, có thể chủ yếu Internet lại bảo toàn, rất nhanh lại có thể phát triển, lão gia là đại yến tránh khỏi tổn thất lớn hơn, lần này trở lại cố quốc, tiền đồ như gấm, nên cao hứng. Toàn Thiếu Khang cười khổ, công tội có khi ngay tại một đường ở giữa, bởi vì ta chỗ này thất thủ, làm hại bao nhiêu người ta phá người vong. Năm đó ta rời nhà lúc, phụ thân chỉ là cái tiểu lại, không nghĩ tới 20 năm trôi qua, phụ thân thế mà có thể ngồi ở vị trí cao. Toàn Kiều minh bạch hắn ý tứ, đổi người bình thường, ra loại sự tình này sợ là muốn đẩy ra gánh tội thay, nhưng vị này phía sau có người Yến quốc ti điệp báo cũng không dám tùy tiện đẩy hắn đi ra gánh tội thay, vận hành phía dưới. Khuyết điểm ngược lại biến thành công lao, có này liền có thể thấy sau lưng của hắn người năng lực. Mà người bình thường vào nghề này, rất nhiều người cả một đời đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, sao có thể giống vị này một dạng, còn có thể bởi vì công bị khẩn cấp triệu hồi trong nước có khác phân công, rõ ràng là có người muốn bắt hắn cho hái ra không phải là người sau lưng phát lực. Lão gia lần này trở về, lão thái gia hẳn là sẽ không lại để cho lão gia làm vậy được rồi, sợ là có khác tiền đồ an bài. Toàn Kiều chắp tay, ta lần này cũng là dính lão gia ánh sáng. Quan hệ của hai người kỳ thật cũng không phải gì đó chủ tớ quan hệ, là thượng hạ cấp, là chủ chức cùng phó chức quan hệ. Ba không te hắn lần này có thể thoát thân cũng đích thật là bởi vì Toàn Thiếu Khang nhân tố. Toàn Thiếu Khang thần sắc mê võng, bây giờ đại yến ngày càng xa suốt, sau khi trở về lại có thể lắc đầu, sửa lại miệng, không biết gia quyến bên kia lúc nào có thể tới. Toàn Kiều, lão gia yên tâm, phía trên sẽ thích đáng an bài đưa đón công việc, lão thái gia cũng sẽ không nhìn xem con cháu của mình xảy ra chuyện, bọn hắn đã xuất phát mấy ngày, đoán chừng nhanh đến yến quốc cảnh nội, chỉ cần vừa vào yến cảnh. Liền có thể bình yên đến kinh thành. Chỉ là phu nhân cùng các thiếu gia tiểu thư, sợ là sẽ phải bị thân phận của mình giật mình. Xe ngựa đã tới một ngọn núi chân dừng lại, hai người xuống xe, Toàn Kiều phất tay ra hiệu một chút, Sa Phu tiếp tục lái xe tiến lên. Hai người thì tiến vào sơn lâm, từ từ bò tới đỉnh núi, nhặt được chút củi khô ở trên đỉnh núi trồng chất, đằng sau đốt lên củi lửa. Toàn Kiều lấy ra một cái bình sứ, đổ chút bột phấn đến củi lửa bên trên, lập kiến một cỗ nồng đậm khói vàng dâng lên. Toàn Thiếu Khang đứng tại đỉnh núi nhìn lại Xích Châu phủ thành phương hướng, bao nhiêu huynh đệ cửa nát nhà tan, mà ta lại ném bọn hắn chạy. Ngưu Hữu Đạo, xem như ngươi lợi hại, món nợ này không xong. Đúng lúc này, một cái cự ưng màu đen từ xa không lướt đến, nhấc lên một trận cuồng phong rơi vào đỉnh núi, thể cao tới một trượng. Một người tu sĩ nhảy xuống, xác minh hai người thân phận, kéo hai người cùng một chỗ vượt lên lưng chim ưng thi pháp bảo vệ hai người. Cự ưng vỗ cánh bay lên không, đỉnh núi chỉ còn lại khói lượn lờ. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 157. Viên Phương trở về. Yến Quốc Kinh Thành Tống Phủ Tống Cửu Minh Thư Phòng đóng cửa không ra. Quản gia Lưu Lục quanh quẩn một chỗ ở trong viện, thỉnh thoảng nhìn xem cửa phòng đóng chặt. Ngoài viện, mặc quan phục Tống Toàn nhanh chân mà đến, mới từ phủ nha tan tầm trở về, quần bơ bê tê tám cát áo đều không có còn, đi tới liền hỏi. Xảy ra chuyện gì, nghe nói phụ thân tự giam mình ở thư phòng nửa ngày không có đi ra. Lưu Lục thấp giọng nói. Nhận được tin tức, ti điệp báo bố trí tại Lục Quốc dịch trạm nhân thủ đột nhiên gặp Lục Quốc tập kích, giống như tổn thất không nhỏ. Tống gia tại các quốc gia bao nhiêu có chút tai mắt. Tống Toàn giật nảy cả mình, tại sao có thể như vậy? Không có liên lụy tới phụ thân a. Dù sao vận dụng ti điệp báo nhân viên dù sao cũng là hắn lão tử chủ ý, xếp vào tại các quốc gia mạng lưới tình báo bị hao tổn, đây cũng không phải là việc nhỏ. Lưu Lục. Tình huống cụ thể không rõ, Thanh Sơn quận bên kia triều đình tại Dung Bình quận vương trên tay ăn phải cái lỗ vốn, ti điệp báo lại ra việc này, bệ hạ tâm tình có thể nghĩ, nghe nói Mạc Băng bị bệ hạ mắng máu chó phun đầy đầu. Lão gia nghe hỏi lập tức đi giáo sự đài muốn tìm Mạc Băng nghe ngóng tình huống cụ thể, kết quả ăn bế môn canh. Giáo sự đài kỳ thật chính là Yến Quốc ti điệp báo, đối ngoại lại không thể nói là ti điệp báo, mà Mạc Băng chính là giáo sự đài người phụ trách, cũng là ti điệp báo chỉ huy sứ. Tống Toàn trầm giọng nói, chẳng lẽ Mạc Băng còn muốn để phụ thân gánh trách nhiệm này hay sao? Tất cả mọi người không phải người ngu. Phụ thân coi như còn tại vị cũng không có quyền lực vận dụng ti điệp báo người, ti điệp báo một tay khống chế tại trong tay của bệ hạ, việc này không có bệ hạ gật đầu, làm sao có thể? Chẳng lẽ phụ thân không có đi tìm tướng ra? Lưu Lục. Giáo sự đài ăn bế môn canh về sau, lão gia lập tức đi tư không phủ, nhưng đại tư không lần này thái độ có chút mập mờ. Tống Toàn. Có ý tứ gì? Ti điệp báo chính mình không có làm tốt sự tình còn có thể trách đến phụ thân trên đầu hay sao? Lưu Lục. Tự nhiên là không thể trách lão gia, cũng vô pháp công khai trách đến lão gia trên đầu, có thể hỏi đề nằm ở chỗ nơi này, lão nô hỏi lão gia tình huống. Lão gia lúc ấy hỏi tướng gia, ti điệp báo ra việc này, người nào chịu xử trí, muốn sờ một chút Mạc Băng tình huống bên kia, muốn biết giáo sự đại bế môn canh là có ý gì. Ai ngờ tướng gia nói ti điệp báo có công không qua kịp thời tránh khỏi tổn thất lớn hơn, để lão gia đừng lại quan tâm việc này. Tống Toàn có chút không rõ, hỏi. Có ý tứ gì, đây không phải thật tốt sao? Lưu Lục. Làm sao có thể rất tốt, ti điệp báo có công không qua, cái kết luận này liền có vấn đề lớn, ít nhất nói rõ ti điệp báo biết vấn đề xuất hiện ở đâu, theo lý thuyết ra chuyện như vậy, chỗ đó có vấn đề liền muốn truy cứu nơi nào trách nhiệm, có thể ra vấn đề địa phương lại truy cứu không đi xuống. Đều là trong triều đình bộ lẫn vào người, Tống Toàn trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Có người ngăn trở, bóp lại việc này. Lưu Lục gật đầu. Chí ít người này trong triều cùng tại tướng gia bên kia lực ảnh hưởng sẽ không thấp hơn lão gia. Tống Toàn triệt để minh bạch, nước ngoài mạng lưới tình báo bị hao tổn không phải việc nhỏ, nhất định phải có người gánh chịu trách nhiệm, không có khả năng xem như sự tình chưa từng xảy ra, chuyện như vậy cũng không có khả năng không nói pháp, nếu không về sau đều như vậy mà nói, phạm sai lầm đều có thể không truy cứu mà nói, vậy liền không có quy củ có thể nói. Việc này nhân viên tương quan chỉ những thứ này, ti điệp báo không qua bệ hạ là không thể nào có lỗi, còn lại cũng chính là mê hoặc việc này người, là ai không nói mà dụ. Tống Toàn mặt lộ dữ tợn sắc, có người tại giấm phụ thân người bảo lãnh. Lưu Lộc an ủi. Tướng gia có lẽ còn là bảo đảm lão gia. Bảo đảm cái giấm, phụ thân đã xuống đài, nói một cách không có chức quan người sai xử ti điệp báo tránh không được trò cười. Không có cách nào công khai đuổi phụ thân trách nhiệm, nhưng một ít người lại đem trách nhiệm đặt tại phụ thân trên đầu. Tống Toàn bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng đóng chặt thư phòng đại môn, rốt cuộc hiểu rõ phụ thân tâm tình, cắn răng nói. Tốt một cái có công không qua, ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai tại bảo đảm người nào. Ngươi không qua thì cũng thôi đi thế mà còn có công. Lưu Lục ảm đạm cúi đầu, cái này người xuất thủ vì người bảo lãnh. Phát lực hoàn toàn chính xác có chút hung ác, chẳng những muốn người bảo lãnh, còn muốn tại loại chuyện này người trung gian chỗ bảo đảm người tiền đồ. Nói một cách khác, có thể đem chuyện làm đến loại tình trạng này, là bảo đảm người nào đó tiền đồ, phát lực người quyết tâm có thể nghĩ, sẽ không để cho người tiếp tục ra ti điệp báo sự tình trở ngại chỗ bảo đảm người tiền đồ, ai chịu tội khiêng tội danh này liền phải một mực tiếp tục gánh vác. Không có tình huống đặc biệt sẽ không lại cho ngươi lật lại bản án cơ hội. Ta lúc đầu đã nói, không nên tùy tiện từ đi đình ấy chức, phụ thân lại dễ tin đồng mạch chuyện ma dược nếu không ai dám như vậy tùy tiện nắm. Tống Toàn phất tay áo oán giận, với hắn mà nói, hắn cũng phiền toái, người nào không biết hắn là Tống Cửu Minh nhi tử, loại này minh tranh án đấu đối phương đã hướng nó cha xuống tay độc ác, đâu còn sẽ cho hắn trưởng thành quay giáo cơ hội. Lưu Lục vội nói, tai vách mạch rừng, đại gia nói cẩn thận. Tống Toàn lại xích lại gần, trầm thấp tiếng nói, việc này tin tức không thể dò gì ra, nếu không lập tức tan đàn xẻ nghé. Nhưng nơi này nói vừa mới rơi, ngoài viện đi tới một người cầm trong tay phong thư kéo căng lấy khuôn mặt, chính là Tống Thư. Tống Toàn cùng Lưu Lục nhìn xem hắn, Tống Thư đi đến hai người trước mặt, trong tay tin đưa ra, trầm mặt nói, Vương Hoành vừa phái người đến, cưỡng ép đón đi nữ nhi. Đây là Vương Hoành tự tay viết thư, nói nữ nhi còn trẻ, làm cha mẹ không đành lòng nhìn nữ nhi một mực thủ tiết xuống dưới, hy vọng Tống gia xuất cổ một phần cho phép nữ nhi của hắn tái hôn văn thư. Tống Toàn tiếp tin mở ra xem, trong thư nội dung quả như là, trong câu chữ tuy nói là hy vọng Tống gia có chút đồng tình tâm, có thể ngữ khí lại là không có gì chỗ thương lượng. Lưu Lục cầm tin nhìn qua về sau, sắc mặt cùng Tống Toàn đồng dạng căng cứng. Vương Hoành muốn ở thời điểm này cùng Tống gia đoạn tuyệt quan hệ, xem ra bệ hạ vị này cẩn thận đã biết một chút cái gì, cũng chờ thế là từ mặt bên ấm chứng phán đoán của bọn hắn. Vương Hoành để nữ nhi tái giá, đặt ở bình thường cũng không có gì, nhưng tại lúc này đối với Tống gia tới nói quả thực là bỏ đá xuống giếng, để người hữu tâm nhìn nghĩ như thế nào. Nhưng mà Tống gia không dám cự tuyệt, Tống gia nếu là không đáp ứng, Vương Hoành náo đứng lên càng phát ra sẽ làm Tống gia mặt mũi mất hết, Vương Hoành không phải là muốn làm như vậy. Cha một chút, nhìn xem rốt cuộc là ai xuất thủ, lại là tại bảo đảm người nào. Còn có, nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp biết rõ ti điệp báo bên kia rốt cuộc xảy ra cái gì chỗ hở. Xanh mặt Tống Toàn nghiến răng nghiến lợi, đã cảm nhận được mưa gió nổi lên dấu hiệu. Tống Thư nghe chút, cũng ý thức được Vương Hoành sự tình không có đơn giản như vậy, nghi ngờ nói. Chuyện gì xảy ra? Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Thanh Sơn quận, quận thành, trời chiều chiếu xéo, che mặt Thương Thục Thanh quanh quẩn một chỗ tại đầu tường, thỉnh thoảng trông về phía xa lai lịch. Nơi này nhận được tin tức. Được biết Viên Phương sáng sớm về tới Thương Lư huyện Sơn Trang, nhưng chỉ có Viên Phương một người trở về. Mà tại Thương Lư huyện Vồ Hục, Viên Phương lại lập tức chạy đến Thanh Sơn quận tính toán thời gian, một đường vận dụng Thanh Sơn quận cảnh nội dịch trạm khoái mã, lúc chạng vạng tối hẳn là có thể đến mới đúng. Thương Thục Thanh đi vào đầu tường đã có một canh giờ, bồi hồi, sớm chờ lấy. Nàng không biết Viên Phương một người trở về là có ý gì, ngưu hữu đạo đâu. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Làm sao Viên Phương sẽ không theo phía dưới người cái gì đều nói, Thương Lư huyện bên kia báo tới thông tin bên trong tự nhiên cũng không có Ngưu Hữu Đạo tin tức. Nơi xa một dải khói bụi, một người khoái mã xuất hiện ở trong tầm mắt, Thương Thục Thanh nhìn chăm chú, trong mắt dần dần lộ vui mừng, dần dần thấy rõ, chính là Viên Phương. Khoái mã tự nhiên không thể trực tiếp xâm nhập nội thành, trước cửa thành dừng lại, nghe được trên thành có ôn nhu êm tai lại thanh âm quen thuộc hô. Viên Phương chủ trì. Viên Phương ngẩng đầu nhìn lên, nhích miệng cười một tiếng quận chúa. Sau đó không cần phải nói, tiến vào thành thông hành không trở ngại trên mặt đất tường thành. Gặp Viên Phương phong trần mệt mỏi dáng vẻ, Thương Thục Thanh đoan trang hữu lễ nói. Chủ trì một đường vất vả. Không có việc gì, không có việc gì. Viên Phương vui tươi hớn hở khoát tay áo. Thương Thục Thanh đưa tay mời hắn đi thành lâu bên trong nghỉ ngơi. Đi vào dâng trà về sau, Thương Thục Thanh lui xuống người, đợi Viên Phương để tay xuống dâng trà ngọn, mới hỏi. Vì sao chỉ có chủ trì một người trở về, đạo gia đâu? Viên Phương thuận miệng tới câu, vương gia đã cùng đạo gia đoạn tuyệt quan hệ, đạo gia cách nào tốt công nhiên lộ diện trở về. Thương Thục Thanh hơi lặng yên, lại hỏi. Chẳng lẽ đạo gia cũng quay về rồi, chỉ là không có lộ diện? Viên Phương khoát tay. Không có, đạo gia còn có việc, đang cùng một đám cẩu tặc quần nhau, không rảnh trở về, để cho ta về tới trước. Cẩu tặc? Thương Thục Thanh vội hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Viên Phương vỗ đùi, sự tình gia lớn, Tống gia phái ba môn phái cao thủ, một đường đuổi giết chúng ta, chẳng những là Tống gia, ngay cả Yến quốc triều đình cũng phái đại lượng nhân thủ đối với đạo gia bao vây chặn đánh, chúng ta dọc theo con đường này quả thực là đang liều mạng a, may là đạo gia cao minh, không phải vậy chúng ta đã sớm đi gặp Phật tổ. Thương Thục Thanh nghe hãi hùng khiếp vía, ngồi thân thể hơi nghiêng về phía trước, hỏi, chuyện gì xảy ra? Ai ngờ Viên Phương gãi đầu một cái, đạo gia nói, hành trình bên trên sự tình không trước bất kỳ ai lộ ra, nếu không nguy hiểm hơn quận chúa, ngươi cũng đừng khó xử ta. Thương Thục Thanh bó tay rồi, nàng cũng không phải là người như vậy, nếu người ta nói không thể nói, nàng cũng không tốt bức bách. Chỉ là, Viên Phương cái này nửa nói hay không, làm nàng càng phát ra lo lắng cái gì Tống gia phái ba môn phái cao thủ truy sát. Cái gì ngay cả Yến quốc triều đình cũng phái đại lượng nhân thủ bao vây chặn đánh, nghe thấy nghe cũng làm người ta trong lòng hốt hoảng, cái này cần là nhiều nguy hiểm nha. Nếu nguy hiểm, đạo gia vì sao không trở về, chỉ làm cho một mình ngươi trở về rồi. Thương Thục Thanh lại hỏi âm thanh. Viên Phương. Đạo gia nói, đến mà không trả lễ thì không hay, đang cùng bọn hắn vật tay đâu, kỳ thật ta cũng không muốn trở về, thế nhưng là không có cách. Ta phải giúp đạo gia viện binh. Thương Thục Thanh. Nhưng là muốn xin mời Thiên Ngọc Môn người tương trợ. Nếu là như vậy, nàng ngược lại là chuẩn bị muốn giúp đỡ cầu tới một cầu. Viên Phương khoát tay. Không cần, đâu còn có thể đợi được Thiên Ngọc Môn người tiến đến. Đạo gia đã phái người liên hệ lục quốc nhân thủ tương trợ. Ta phụ trách triều quốc bên này, chuyện của ta xong xuôi. Hiện tại cũng khó liên hệ với đạo gia, theo đạo gia phân phó về tới trước. Thương Thục Thanh sườn sốt một chút, lục quốc nhân thủ. Ngươi phụ trách triều quốc. Động một tí lấy quốc đến luận, trong lúc nhất thời cũng không biết Viên Phương làm việc bao lớn, lại càng không biết Ngưu Hữu Đạo đang làm việc bao lớn. Quận chúa, nghe nói ta trong chùa người cũng rời đi, ta phải đi kiểm tra một chút công khóa của bọn hắn, đừng ta không tại liền lười biếng. Viên Phương nắm lên chén trà ướp mạnh miệng, không nói hai lời, đứng dậy liền đi. Đi theo Thương Thục Thanh rất im lặng, lời nói này cái không minh bạch thật sự là gấp người. Bất quá từ Viên Phương nhẹ nhõm trên thái độ đến xem, tựa hồ Ngưu Hữu Đạo có thể ứng phó, nàng lại thoảng qua yên tâm chút. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 158. Bí mật bất truyền. Bắc Sơn huyện thành bên ngoài, ba kỵ nội thành đi ra, một đường ra roi thúc ngựa rong ruổi, quan đạo hai bên là đồng ruộng, xanh ương mọc vừa vặn. Xuyên qua đồng ruộng quan đạo thẳng vào sơn lâm, ba kỵ vừa chạy vào đồi cánh rừng mang, chợt nghe, xuyệt, Âm thanh chạm canh gác vang, ba người nhìn lại, chỉ gặp Lôi Tông Khang đứng ở một bên trên gò núi hướng bọn họ ngoắt. Hắc Mẫu Đơn, Đoàn Hổ, Ngô Tam lưỡng khẩn cấp xiết ngừng, đẩy chuyển chạy về đến dưới sườn núi. Hắc Mẫu Đơn ngẩng đầu hỏi. Ngươi chạy thế nào nơi này? Trước đó Ngưu Hữu Đạo để nàng đến Bắc Sơn huyện thành tìm Đoàn Hổ cùng Ngô Tam lưỡng chia tay, địa phương không ở nơi này, ở phía trước còn có một đoạn lộ trình. Trên gò núi truyền đến đạp đạp tiếng vó ngựa, chỉ gặp Ngưu Hữu Đạo lay động tại trên lưng ngựa hiện thân tại Lôi Tông Khang bên người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn, hai chân vừa gõ ngựa bụng con ngựa chở hắn lao xuống dốc núi. Trên sườn núi Lôi Tông Khang trở lại mà đi, chỉ chốc lát sau cũng cưới con ngựa lao xuống. Đạo ra, Đoàn Hổ cùng Ngô Tam lưỡng cùng một chỗ ôm quyền, trên mặt lại tương phùng vui mừng. Cứ việc hay là tán tu thế nhưng là bất chi bất giác, chỉ cần nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo, liền sẽ không cảm thấy mình hay là cái kia khổ cáp cáp tán tu. Một đường vất vả. Ngưu Hữu Đạo đối với hai người cười tủm tỉm một tiếng, lại hướng Hắc Mẫu Đơn giơ lên cái cằm. Hắc Mẫu Đơn lập tức trở về nói. Đạo gia, nhìn qua, khách sạn dưới mái hiên ngoại trừ đèn lồng, bắt mắt nhất chính là treo một đóa hoa hồng lớn. Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Đoàn Hổ còn nói. Đạo gia, chúng ta tới Bắc Sơn trên đường thấy được, có dịch trạm ngay tại bắt, hỏi thăm một chút, bắt giống như chính là những cái kia trốn ở dịch trạm nhãn tuyến. Đi thôi. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, đẩy chuyển ngựa mà đi, mấy người đi theo. Về phần Đoàn Hổ nói sự tình, hắn trên đường cũng làm cho tìm dịch trạm nghe ngóng, tùy tiện một điểm nhỏ tiền liền từ dịch tốt cái kia đã hỏi tới, rất nhiều dịch trạm đều xuất hiện bắt người sự tình. Vừa nghe động tính này, là hắn biết Hải Như Nguyệt bên kia làm theo. Kỳ thật hắn chính mình lúc ấy cũng có thể liên hệ nơi đó quan phủ người, nhưng mà phía dưới những quan viên kia quá phức tạp. Trời mới biết tình huống như thế nào, trời mới biết đối với triệu quốc triều đình có mấy phần trung tâm, trời mới biết trong đó có thể hay không trộn lẫn phe phái chi tranh bị giấu diêm báo, không thể khẳng định người ta có thể hay không kịp thời báo cáo triều đình, hoặc là nói ai ngờ có phải hay không cùng những cái kia nằm vùng dịch tốt một dạng, nhìn nơi đó dân chúng qua thảm hề hề hắn liền đối với những người kia không ôm lòng tin. Thêm nữa quan địa phương cũng không làm được quá lớn chủ, rất nhiều người không cảm đảm trách nhiệm tùy tiện tiếp cái báo cáo không làm rõ ràng liền có thể báo cáo. Ngưu Hữu Đạo đối bọn hắn thật không có lòng tin, tầng tầng báo cáo cũng phiền phức chậm trễ thời gian của hắn. Không rõ ràng, không hiểu rõ phía dưới ổn thỏa lý do hay là tìm Hải Như Nguyệt. Hải Như Nguyệt khẳng định rõ ràng liên hệ triều đình người nào có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề, sự thật chứng minh không sai. Một đường đi thiên nhai, mấy người mù quáng đi theo Ngưu Hữu Đạo không biết ngày đêm chạy. Cứ việc đoán chừng dịch trạm không thành vấn đề ổn thỏa lý do trên đường lúc nghỉ ngơi hay là không có ở dịch trạm, nghỉ đêm hoang nguyên cùng sơn lâm đụng tới trời mưa thời điểm mới có thể tại dịch trạm chỉnh đốn tận lực không cùng dịch trạm người tiếp xúc qua nhiều. Hôm nay lại gặp mưa rào tầm tã, một nhóm chui vào một nhà nhỏ dịch trạm, muốn gian phòng ngủ lại. Bên ngoài thiểm điện phích lịch tiếng sấm rền rĩ, Ngưu Hữu Đạo ngâm mình ở trong bồn tắm, cửa sổ trống ra lấy, nằm nhìn phía ngoài bấp bênh, bên cạnh bày biện một bình rượu đục, một thanh kiếm, thỉnh thoảng rót một chén chầm chầm uống. Một bầu rượu tận, nước cũng mất nhiệt độ, mới bò lên. Thay đổi y phục về sau, tay tại tấm ván gỗ trên tường thùng thùng, gõ hai lần, chỉ chốc lát sau, Hắc Mẫu Đơn mở cửa nhìn xuống, lại rời đi. Hô dịch tốt tới đem bồn tắm cho khiêng đi, đằng sau mới cầm lược giúp Ngưu Hữu Đạo trải đầu. Bên ngoài mưa lớn, vì sao không đóng cửa sổ? Hắc Mẫu Đơn hỏi một tiếng, kỳ thật muốn nói, ngươi tắm rửa ngay cả cửa sổ đều không liên quan. Về sau nghĩ đến chính mình cũng có thể lộ thiên liền nuốt trở về. Ngồi cái kia nhắm mắt Ngưu Hữu Đạo chậm rãi nói. Nghe gió nghe mưa, nhìn gió nhìn mưa. Hắc Mẫu Đơn im lặng. Giúp hắn trải xong đầu, sau đó lại cầm hắn quần áo đi tẩy, dọc theo con đường này đã thành thói quen hầu hạ vị này, mà vị này cũng hưởng thụ đương nhiên. Những người khác cũng ngầm hiểu lẫn nhau cho rằng đương nhiên, đều cho rằng giữa hai người có cái kia. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái về sau, Ngưu Hữu Đạo cùng áo nằm nghiêng tại trên giường, một cánh tay chi cách đầu chợp mắt. Không bao lâu, giặt quần áo Hắc Mấu Đơn lại tới, gõ cửa mà vào, một cái bát bày tại Ngưu Hữu Đạo trước mặt. Ngưu Hữu Đạo nửa mở con mắt hỏi một tiếng, thứ gì? Hắc Mấu Đơn. Bánh kem phủ. Ngưu Hữu Đạo hơi phủi phủi ngón tay, con mắt lại nhắm lại, biểu thị không ăn hứng thú. Đưa bánh kem phủ đến chỉ là lấy cớ, Hắc Mấu Đơn nói. Mưa này chợt ngừng chợt dưới, trời định không xuống, nếu không hôm nay ngay tại cách này nghỉ ngơi, ngày mai lại đi. Ngưu Hữu Đạo mở mắt nhìn một chút bên ngoài sắc trời, ánh mắt rơi trên tay nàng bát bên trên, dừng một chút, hỏi một chút dịch trạm có hay không thịt mỡ. Trên thân heo thịt mỡ. Hắc Mấu Đơn hồ nghi, cho là mình nghe lầm. Ừ. Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Hắc Mấu Đơn. Có, vừa để bọn hắn làm thịt con heo. Ngưu Hữu Đạo xoay người mà lên, đi ra ngoài cửa, ta mời các ngươi ăn cơm. Hắc Mấu Đơn lơ ngơ, mời chúng ta ăn cơm. Cần phải sao? Đằng sau, nàng minh bạch có ý tứ gì, đi theo Ngưu Hữu Đạo đến dịch trạm phòng bếp, nhìn tư thế kia, hóa ra là muốn đích thân xuống bếp. Hắc Mấu Đơn bận bịu khuyên can. Đạo gia, sao có thể để ngài làm cái này, để dịch trạm người làm liền tốt. Ngưu Hữu Đạo nhìn xem đi theo mấy người, cười giỡn nói. Các ngươi thật có phúc. Dạy các ngươi điểm bí mật bất truyền thế giới này trước mắt chỉ có hai người biết. Nghe chút lời này, mấy người lập tức đem phòng bếp dịch tốt cho đánh ra. Ngưu Hữu Đạo lại để cho bọn hắn đi tìm dịch trạm người muốn Khương Cơ Không Tỏi đến trải qua viên cương kiểm chứng, phát hiện bên này trong phòng bếp không có những vật này, hiệu thuốc bên trong ngược lại là có, khi dược dùng, không đem đồ ăn. Thí dụ như bọn hắn trước đó gặp mưa đến dịch trạm lúc, dịch trạm liền có nấu xong canh gừng dâng lên. Tay áo một sắn, một đao nơi tay, tại cái kia loại bỏ thịt mỡ liền cắt miếng kiếm đều đùa nghịch xinh đẹp như vậy, tiếp điểm cái này chút lòng thành. Đồng thời chỉ huy mấy cái nhóm lửa, rửa rau, thanh tẩy đồ làm bếp, thanh tẩy đồ làm bếp. Nồi một nung đỏ thịt mỡ làm nồi dưới, cái nồi đảo mấy lần liền mặc kệ. Loại bỏ thịt ba chỉ tại cái kia cắt khối, lại xử lý hương tỏi loại hình gia vị. Hắc Mấu Đơn bọn người hai mặt nhìn nhau, động tác gọn gàng, đồ làm bếp sử dụng đâu vào đấy, có chút hoài nghi vị này trước kia có phải hay không làm đầu bếp. Trong nồi thịt mỡ ngao thành dầu, bã dầu vứt ra, dầu trang bát, bánh kem phủ đảo chút xót vào trong nồi còn lại dầu bên trong. Hắc Mấu Đơn bọn người im lặng, làm cái gì vậy? Đường cùng dầu dạng này lăn lộn, quái buồn nôn, cái này có thể ăn sao? Cái nồi trong nồi khuấy động, đường tại dầu bên trong chịu ra hoa hậu, Ngưu Hữu Đạo một chậu thịt đổ đi vào, lật xào cao cấp, sau lại thêm hương tỏi loại hình muộn hầm. Rất nhanh trong phòng bếp bay ra một trận mùi thơm kỳ dị, một cỗ mọi người chưa bao giờ ngửi qua mùi thơm, vừa nghe cũng làm người ta thèm ăn mở rộng. Mấy người mũi thở kích động sau khi đều là vẻ mặt nghiêm túc, có chút tin tưởng là bất truyền chi bí, Hắc Mấu Đơn đối với Lôi Tông Khang nói. Nhìn một chút, đừng để người tới gần. Ngụ ý là đừng cho người học trộm đi. Một nồi bóng loáng thịt kho tàu ra nồi về sau, lại sắc con cá, lại dùng thịt đuổi việc mấy thứ trong phòng bếp hiện hữu rau tươi, dùng đều là mỡ heo, không có cách, nơi này không có mặt khác dầu có thể dùng. Ngưu Hữu Đạo vừa làm bên cạnh đối với Hắc Mấu Đơn làm chỉ điểm, dạy nàng làm thế nào. Làm xong về sau, Ngưu Hữu Đạo vung tay trưởng quỹ giống như đi. Đây là một đầu tài lộ, thu thập sạch sẽ, đừng lưu lại vết tích. Hắc Mấu Đơn thấp giọng dặn dò đoàn hổ, sợ bị người học đi bộ dáng cùng những người khác bưng đồ ăn đi. Trong hành lang dịch trạm, một đám người đã sớm ngửi thấy cái kia mùi thơm mê người, tò mò nhìn mấy người mang sang đồ vật. Sau đó tự nhiên là nhìn đám người này ăn như gió cuốn, uống từng ngụm lớn rượu, Hắc Mấu Đơn bọn người ăn không dừng được. Ngưu Hữu Đạo lướt qua liền thôi, với hắn mà nói, hương vị chỉ có thể coi là chịu đựng, một mực không có làm đủ gia vị, hắn cùng Viên Cương đối phó miệng của mình chắc chắn sẽ không làm cái này 304 đồ vật. Nhưng là đối với Hắc Mấu Đơn bọn người tới nói, tựa hồ là tuyệt thế mỹ vị, từng cách ăn con mắt tỏa sáng còn kém đem đầu lưới cho nuốt vào đi, món ăn mặn liền không nói, chưa bao giờ nghĩ tới rau tươi có thể làm ăn ngon như vậy. Dịch Trạm bên trong người một mực tại nhìn xem nơi này, hồ nghi có ăn ngon như vậy sao? Bất quá thật thơm quá. Dịch trưởng vụng trộm hỏi một tiếng đầu bếp, có thể hay không nhìn ra làm thế nào đi ra? Đầu bếp lắc đầu. Không biết, chỉ biết là bọn hắn hướng bên trong hạ mấy vị thảo dược. Dịch trưởng im lặng, không nếm cũng được, thuốc có thể nào ăn bậy. Trên bàn bộ đồ ăn bên trong toàn bộ thanh không, đoàn hổ mấy người sờ lấy bụng, một bộ không có sống uổng nhân sinh, vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Hắc Mấu Đơn ngại ngùng cười, vì chính mình vừa rồi tướng ăn không có ý tứ, bất quá thật ăn rất thoải mái. Sờ lấy bụng Ngô Tam Lưỡng nhìn không được nhắc nhở một câu, đạo ra, phía đông không xa chính là Hàn Quốc Bắc Châu. Nhắc nhở cái này không phải không nguyên nhân, đoạn đường này bắc đi thật giống như là muốn đi Hàn Quốc, nhưng nếu thật sự muốn đi Hàn Quốc mà nói, phía đông nguyên thuộc về Yến Quốc Bắc Châu, bây giờ chính là Hàn Quốc địa bàn. Ngưu Hữu Đạo cười nhạt một tiếng, đến lúc đó liền biết. Dứt lời đứng dậy rời đi. Thà quấn xa một chút không phải không nguyên nhân, nghe nói hiện tại Thượng Thanh Tông ngay tại Bắc Châu Thiểu Đăng Vân trên địa bàn. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tận lực tránh cho cùng Thượng Thanh Tông người chạm mặt. Hắc Mấu Đơn quay đầu hướng Ngô Tam Lưỡng khiển trách. Có ăn xong ngăn không nổi miệng của ngươi. Ngô Tam Lưỡng ngạc nhiên. Ta có nói sai cái gì sao? Hắc Mấu Đơn. Thật tốt, sách Bắc Châu làm gì? Ngô Tam Lưỡng kinh ngạc. Sách Bắc Châu thế nào? Hắc Mấu Đơn đè ép giọng nói. Đạo gia thân phận ngươi bây giờ không phải không biết, chẳng lẽ chưa nghe nói qua lời đồn đại kia, Thượng Thanh Tông người trưởng môn kia bây giờ ngay tại Bắc Châu, vạn nhất lời đồn đại kia là thật, ngươi đây không phải bóc người ta vết sẹo a? Cái gọi là truyền ngôn là Tống gia thả ra, nói Đường Nghi gả cho Ngưu Hữu Đạo lừa dối lấy Ngưu Hữu Đạo chức trưởng môn loại hình, người trong cuộc không lên tiếng, ngoại nhân cũng không biết rõ thật giả. Ngô Tam Lưỡng sững sốt một chút, bận biểu nhỏ giọng nói xin lỗi nói. Thất ngôn, thất ngôn. Ngay kế tiếp sau cơn mưa trời lại sáng, một nhóm lần nữa xuất phát, chở mình lên ngựa Ngưu Hữu Đạo có chút mắt trợn tròn, chỉ gặp Lôi Tông Khang cõng chỉ oan ức. Ngô Tam Lưỡng đề chỉ bao tải, đi theo bước nhanh mà đến đoàn hổ cầm bầu bồn loại hình đồ vật hướng Ngô Tam Lưỡng mở ra trong bao bố nhét. Đây là muốn để người ta phòng bếp cho dọn đi sao? Ngưu Hữu Đạo cau mày nói. Các ngươi làm cái gì vậy? Sau chạy đến Hắc Mấu Đơn hướng Ngô Tam Lưỡng trong bao bố ném đi một bao vật đi vào, hắc hắc nói. Mang lên trên đường dùng lấy. Ngưu Hữu Đạo liếc mắt, mấy tên này thật đúng là không chê mệt mỏi, thật là không có gì để nói, đánh ngựa trước liền xông ra ngoài. Mấy người sau đó phóng ngựa đuổi theo, chỉ là dọc theo con đường này, Ngô Tam Lưỡng trong bao bố một mực tại, leng keng, vang lên không ngừng, Ngưu Hữu Đạo đau răng. Đạo quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 159, Người Kiêu Căng. Càng làm cho Ngưu Hữu Đạo không chịu được còn tại đằng sau. Đạo gia, ta đi mua một ít đồ ăn. Trên đường ôm địa đồ xem xét, được biết cách đó không xa có thành trấn, người nào đó lên tiếng chào hỏi, khoái mã chạy trước. Không bao lâu, người nào đó để mấy cân thịt heo, ra roi thúc ngựa mà quay về, hình ảnh kia quá đẹp, nhất là những người khác còn đối với thịt heo béo gầy soi mói nói đạo lý rõ ràng. Ngưu Hữu Đạo ngửa mặt lên trời im lặng, tuy nói huyết nhục chi khu không thể ngoại ti rét lệ, nhưng hắn trong ấn tượng tu sĩ không phải như thế. Khi Ngưu Hữu Đạo đứng tại trên vách núi sử kiếm nhìn lên tinh thần lúc, ý cảnh chính đẹp, dưới vách núi lại là khói dầu phiêu hương, cái nồi trong nồi lách cách lật xào không ngừng. Trên đường đi, gặp gỡ thành trấn, không phải khoái mã đi mua một ít thịt, chính là khoái mã đi mua một ít rau tươi. Hắc Mấu Đơn bốn người đối với cái này bí mật bất truyền đều thật cảm thấy hứng thú, đều muốn thử nghiệm luyện tay một chút nghệ, nhưng mà nồi liền một ngụm, bốn người chỉ có thể là thay phiên tay cầm muôi, cho nên mỗi lần đến phiên kế tiếp muốn tay cầm muôi lúc kế tiếp hô hào muốn đi mua thức ăn tuyệt đối là vị kia. Ngưu Hữu Đạo cảm giác tiến lên tốc độ tựa hồ chậm chút, động một chút lại muốn đỡ nồi nấu đồ ăn, không chậm mới là lạ. Thời gian dần trôi qua, Ngưu Hữu Đạo cũng đã quen cái này bốn cái gia hỏa, không có cách, hắn chính mình làm hư đầu, ngẫu nhiên đi, gặp gỡ thích hợp điều kiện sẽ còn chỉ điểm bọn hắn một món ăn mới. Trên đường đi, leng keng thanh âm dẫn tới đường tắt người đi đường chú mục cùng quay đầu, Ngưu Hữu Đạo cũng chậm chậm quen thuộc. Về phần đi trên đường thành trấn cùng dịch trạm dùng cơm, Hắc Mấu Đơn bốn người một chút hứng thú cũng không có, có thể ăn được, tại sao muốn ăn kém, chướng mắt những thức ăn kia, tình nguyện tự mình động thủ. Lặn lội đường xa cũng hoàn toàn chính xác buồn tẻ vô vị, Ngưu Hữu Đạo cũng liền bỏ mặc. Cứ như vậy một đường thưa thớt, ra Triều Quốc cảnh nội, tiến nhập Hàn Quốc cảnh nội. Nước biếc Thanh Sơn, một nhóm hơn 30 người, tiếng chân ù ù song ruổi thanh niên cầm đầu áo trắng đen khoác, khuôn mặt tuấn nhã, tóc buộc một cây bích ngọc châm, sau lưng hơn 30 tên trong tùy tùng, một nửa võ sĩ, một nửa tu sĩ. Xông lên một đoạn đường dốc về sau, thanh niên đưa tay, dìm ngựa nguyên địa vòng vo vài vòng. Người liên can viên cũng khẩn cấp xiết ngừng tùy hành pháp sư hỏi. Đại công tử thế nào? Thanh niên đón trong núi hướng đầu gió phương hướng mũi thở kích động, hít hà hỏi tả hữu. Cái gì mùi thơm? Đám người cũng kích động mũi thở hít hà, không nói hai lời, hai tên tu sĩ thoát ly lưng ngựa trực tiếp bắn người đằng không mà lên, hướng lên trên gió phương hướng núi lâm phi vút đi. Hai trong núi, dòng suối dốc sách, Ngưu Hữu Đạo bọn người tạm nghỉ tại đây. Hắc Mấu Đơn ngay tại tay cầm muôi hầm thịt kho tàu, mùi thơm mê người. Ngồi ở một bên Ngưu Hữu Đạo rất bất đắc dĩ, ngay cả ăn nhiều ngày như vậy thịt kho tàu, đám gia hỏa này không ngán. Hai cái bóng người vút không mà đến, mấy người bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai tên trung niên hán tử lách mình rơi xuống đất, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngưu Hữu Đạo bọn người từ từ đứng lên, đều là mắt lộ ra cảnh giác. Từ đối phương hai người trượt mà đến khoảng cách nhìn, tu vi làm không tốt đạt đến kim đan kỳ. Vừa đưa ra hai cái có thể là kim đan kỳ tu sĩ, là địch hay bạn không biết, mấy người có chút hoài nghi có phải hay không Yến Quốc phái tới. Hai tên trung niên hán tử áng mắt sau đó đều chăm chú vào gác ở trên lửa che kín cái nắp nồi bên trên, một người chắp tay, không biết trong nồi đồ vật có thể hay không mở mang kiến thức một chút. Ngưu Hữu Đạo đưa tay, xin cứ tự nhiên. Người kia lúc này đi đến nồi bên cạnh đưa tay mở ra cái nắp. Một nồi hầm lấy thịt kho tàu ngay tại ừng ực nổi lên, mê người mùi thơm xông vào mũi, không khỏi hít sâu một hơi. Một người khác đi tới, hít hà, khen. Đồ tốt, đây là vật gì? Không biết là như thế nào chế tác? Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh thong dong đi đến bên cạnh hai người, mỉm cười nói. Chúng ta tựa hồ vốn không quen biết. Hai người nhìn nhau, không nói gì, đắp lên cái nắp. Lại cùng nhau thả người vút không mà đi, nói đi là đi. Lần này mấy người nhìn rõ, đích thật là kim đan cảnh giới tu sĩ. Hắc Mấu Đơn bọn người nhẹ nhàng thở ra, đi liền tốt, nếu thật là gây chuyện, vậy thì phiền toái. Ai muốn chẳng được bao lâu, lộn xộn tiếng vó ngựa truyền đến, trong núi rừng chim tước kinh bay, một đám lờ mờ bóng người hiện thân, áo trắng đen khoác nam tử tuấn nhã tại mọi người hộ vệ dưới từ trong rừng hiện thân. Không nhanh không chậm dọc theo bên khe suối mà tới. Ngưu Hữu Đạo bọn người tiếng lòng hơi gấp, thấy được trong đám người trước đó rời đi tên kia tu sĩ kim đan cảm tình còn không chỉ hai người, là một đám người. Mà lại xem xét trong đó một ít người trang phục, rõ ràng là quan binh nhân mã. Hắc Mấu Đơn bọn hắn có chút hối hận, có vẻ như là đồ ăn mùi thơm dẫn tới, sớm biết không nên như vậy. Một đám người phụ cận, nam tử tuấn nhã phất tay nhích lên áo choàng, xoay người nhảy xuống lập tức, tại trái phải hộ vệ dưới, tiến lên chắp tay nói. Nghe nói có đồ tốt, mạo muội đến đây quấy rầy, muốn kiến thức một hai, mong rằng đừng nên trách. Vọt thẳng lấy Ngưu Hữu Đạo chào hỏi, từ Hắc Mấu Đơn bọn người bảo vệ tình huống nhìn, phân biệt ra Ngưu Hữu Đạo là đám người này đầu. Ngưu Hữu Đạo chắp tay đáp lễ, chưa nói tới vật gì tốt. Không biết tôn giá là phương nào cao nhân. Nam tử tuấn nhã nói. Bắc Châu Thiệu Bình Ba. Ngưu Hữu Đạo hơi bỗng nhiên. Bắc Châu lại là họ Thiệu. Lại nhìn người ta trận thế này. Không khỏi hỏi. Không biết Bắc Châu thứ sử là tôn giá người nào. Thiệu Bình Ba cười nói. Chính là gia phụ. Nhìn các hạ bất phàm. không biết lại là cao nhân phương nào. Lời này cũng không tính được quá khen, bề ngoài khí chất tạm thời không đề cập tới, nhìn Hắc Mẫu Đơn đám người niên kỷ rõ ràng lớn hơn Ngưu Hữu Đạo, lại lấy Ngưu Hữu Đạo cầm đầu, chỉ dựa vào điểm này liền không tầm thường. Ngưu Hữu Đạo im lặng, thế mà gặp được Thiểu Đăng Vân nhi tử, khoát tay nói: "Ta cũng không phải cái gì cao nhân, bất quá thay người chân chạy thôi, tại hạ Trương Tam, mới từ đi sứ Triệu Quốc gia các đại nhân bên kia đến, phụng mệnh trở lại kinh thành làm ít chuyện." Đây là nói mò, nhưng là Hắc Mẫu Đơn bọn người không có chút nào cho rằng là trách đối phương, những người này tốt xấu khó phân, lưu một đường bảo hộ luôn luôn tốt. Nha! Nguyên lai là gia cát đại nhân người. Thiệu Bình Ba nhẹ gật đầu, nghe thấy văn hương vị, ánh mắt rơi vào che kín cái nắp nồi bên trên, nghe nói Trương Huyên nấu một nồi ăn ngon, không biết có thể hay không để cho Thiệu Mỗ dính chút ánh sáng. Ngưu Hữu Đạo cười viết: "Dễ nói, Thiệu đại nhân mở miệng, chỗ này dám không theo, chỉ là muốn hỏa hầu còn kém chút, muốn làm phiền chờ một lát." "Đó là tự nhiên." Thiệu Bình Ba gật đầu, phía sau hắn người lập tức toàn bộ xuống ngựa, hắn lại hỏi Ngưu Hữu Đạo: "Không biết Gia Cát đại nhân phân phó cái gì việc phải làm để Trương Huyên đi làm?" Ngưu Hữu Đạo nghe được thăm dò xác minh thân phận của mình ý vị, về: "Cũng không có gì, trước đó vài ngày Gia Cát đại nhân được biết một chút tin tức truyền về kinh thành trong nước đối với các nơi dịch trạm sửa chỉ một phen, bây giờ kinh thành bên kia muốn xác nhận một chút tường tình trong tín thư rằng không rõ ràng, để cho ta trở về đi một chuyến giao nộp." Thiệu Bình Ba ngơ ngác một chút, dịch trạm sự tình là Gia Cát đại nhân từ Triệu Quốc bên kia dò tới tin tức. Ngưu Hữu Đạo hỏi lại: "Có vấn đề gì không?" "Hẳn là Thiệu đại nhân có tin tức khác." Thiệu Bình Ba khoát tay áo, không có hỏi lại việc này, nhìn Ngưu Hữu Đạo đối mặt hắn bình tĩnh thong dong, một chút chính thức sự tình cũng là rõ ràng, đại khái tin nó thân phận, bất quá lại hỏi: "Trương Huyên cũng là tu sĩ, không biết xuất từ môn gì gì phái?" Ngưu Hữu Đạo vốn định làm cái Hàn Quốc đại môn phái thân phận đi ra, nhưng mà không biết rõ Thiệu gia bên này mạch lạc, không dám nói lung tung, cười nói: "Không môn không phái tán tu thôi." Thiệu Bình Ba từ chối cho ý kiến, a âm thanh cũng không biết có tin hay là không. Trong nồi thịt ngon, Hắc Mẫu Đơn lên nồi trang bồn về sau, đặt ở trên một tảng đá lớn, Ngưu Hữu Đạo đưa tay tương thỉnh. Nhưng mà lập tức có người tiến lên đổ điểm bột màu trắng nghiệm độc, xác nhận không có vấn đề mới hướng Thiệu Bình Ba nhẹ gật đầu. Tùy hành võ sĩ bên trong có người cầm một bộ đũa vàng cho Thiệu Bình Ba. Ngưu Hữu Đạo liếc mắt thêm nữa Thiệu Bình Ba mặt, phát hiện vị này là cái coi trọng người quý giá thể diện. Thiệu Bình Ba cũng không khách khí, trong chậu kẹp khối thịt quan sát một chút, từ từ đặt vào trong miệng nhấm nuốt, dần dần nhắm mắt lại, nuốt xuống về sau, lắc đầu sợ hãi than nói: "Mập mà không ngán, tươi hương vô cùng." Dứt lời đũa trả lại cho phía dưới người, chỉ nếm một khối, bất quá lại phất tay ra hiệu những người khác, tất cả mọi người đến nếm thử, hương vị hoàn toàn chính xác đặc thù, ăn ngon. Cũng không hỏi chủ nhân có đồng ý hay không, làm cùng hắn nhà đồ vật một dạng. Cái kia chút thủ hạ lập tức lần lượt tới, ngươi từng một hai khối, hắn từng một hai khối, hơn 30 người giày vò, rất nhanh liền đem một chậu thịt cho đã ăn xong. Một bên Thiệu Bình Ba nhàn nhạt nghiêng qua mắt Ngưu Hữu Đạo bọn người, gặp bọn họ không dám có ý kiến gì, một ít chuyện trong lòng hiểu rõ. Một đám hưởng qua người đều gọi tốt ăn, Thiệu Bình Ba nhìn về phía Hắc Mẫu Đơn, vị đại tỷ này thật sự là hảo thủ nghệ. Hắc Mẫu Đơn bận bịu khiêm tốn nói: "Thiệu đại nhân quá khen, hảo thủ nghệ chính là Trương gia, ta cũng là vừa cùng hắn học còn không có học tốt." "Nha!" Thiệu Bình Ba từ từ xem hướng Ngưu Hữu Đạo: "Trương huynh đi với ta một chuyến Bắc Châu như thế nào?" Ngưu Hữu Đạo không hiểu nhìn xem hắn. Thiệu Bình Ba giải thích nói: "Ta muốn mở tiệc chiêu đãi một vị khách nhân, mượn dùng một chút Trương huynh trù nghệ." "Tình huống như thế nào?" "Để cho ta cố ý chạy tới Bắc Châu làm cho ngươi đầu bếp." Ngưu Hữu Đạo mặt không chút thay đổi nói: "Công vụ tại thân, sợ là muốn để Thiệu đại nhân thất vọng." "Thiệu Bình Ba, yên tâm, chậm trễ không được ngươi bao lâu, không cần xâm nhập Bắc Châu, nhiều nhất một ngày thời gian, lần này đi kinh thành đường dài từ từ, cũng không quan tâm một ngày này, nếu là triều đình có thể là ra các đại nhân truy cứu, cứ việc hướng trên người của ta đẩy, ta gánh lấy là được. Thiệu đại nhân nếu như thực sự cần, thủ nghệ của nàng không sai, để nàng cùng ngươi đi một chuyến như thế nào? Ngưu Hữu Đạo chỉ Hắc Mấu Đơn, cũng không phải phản cảm làm đầu bếp, mà là không muốn đi Bắc Châu, càng không muốn cùng Thiệu Bình Ba cùng đi. Nếu không phải đối phương thế lớn, chỉ bằng đối phương cái này kiêu căng thái độ, hắn ngay cả Hắc Mấu Đơn đều không muốn cho. Thiệu Bình Ba, ta xin mời chính là quý khách, phải dùng tự nhiên là dùng tốt nhất, Trương Huyên vạn vật chối từ, quyết định như vậy đi. Dứt lời quay người mà đi, căn bản không dung có kẻ mặt cả, cũng không cho ngươi thương lượng cơ hội, trở mình lên ngựa, nhận một đám người chỉ hướng sơn lâm bên ngoài. Hắc Mấu Đơn âm thầm kêu khổ, biết mình khiêm tốn nói ngược lại cho đạo gia gây phiền toái. Mấy tên tu sĩ vây quanh Ngưu Hữu Đạo bọn người, đưa tay nói, mời. Đụng tới loại này người không nói đạo lý, Ngưu Hữu Đạo bọn người không có lựa chọn khác, cứ như vậy bị mang đi. Nồi bát bầu bồn loại hình đồ vật lưu tại sơn giã bên trong, Hắc Mấu Đơn bọn người không có lại mang theo hứng thú, đã bởi vì những vật này chọc tới phiền phức, há có thể không dài chút giáo huấn. Ra khỏi sơn lâm bắt đầu quay về lối, thật cũng không trở về Triệu Quốc, trên đường thay đổi tuyến đường thẳng đến Bắc Châu.